Hôm nay đan dược đã thôn phệ hết, Dung Nguyệt luyện tinh lô cùng Yêu Nguyệt lô còn tại liều mạng luyện chế, đợi đến lúc đan dược đầy đủ, Long Trần có thể trùng kích thông minh phía trên rồi. Vốn Long Trần còn lo lắng đuổi không kịp người khác cảnh giới, nếu như Dạ Minh, Phượng Phỉ bọn người sớm trùng kích thông minh phía trên, mà hắn còn dừng lại tại thông minh cảnh, vậy cũng thì phiền toái. Bất quá hiện tại không cần lo lắng, bởi vì tại tinh vực thần giới, không có người ở chỗ này trùng kích thông minh phía trên, Long Trần tiến vào tinh vực thần giới trước khi, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh đều không chỉ một lần dặn dò qua, tiến giai chỉ có thể trở lại thiên võ đại lục. Nhưng là cụ thể vì cái gì, bọn hắn cũng không nói gì, tựa hồ có cái gì kiêng kỵ. Hôm nay Long Trần tiến giai thông minh thập nhị trọng thiên, tương đương người khác cửu trọng thiên, hôm nay đều chênh lệch một bước cuối cùng, tựu có thể trùng kích kế tiếp cảnh giới. Chỉ có điều kế tiếp cảnh giới, ai cũng không biết là cái gì cảnh giới, tựu tính toán thế hệ trước cường giả, cũng chỉ chữ không đề cập tới, khiến cho vô số người đều tràn ngập tò mò. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Thần cũng tới, hắn theo mẫu thụ trên bế quan đi ra, trước tiên đến cùng Mặc Niệm tụ hợp. Đã có Hạ Thần trận pháp phụ trợ, Triệu Nhật Thiên lấy quãng tốc độ tăng lên mấy lần, 10 ngày sau, tứ đại mạch khoáng, cơ bản đều bị hái hơn phân nửa. Dựa theo mẫu thụ thuật pháp, lấy quặng không muốn lấy ánh sáng, mạch khoáng cũng là có linh tính, là có thể tái sinh, điều kiện tiên quyết là không thể đem mạch khoáng chi loại hái đi, như vậy tựu cũng không phá hư thế giới cân đối. Quách Nhiên bọn người thập phần hổ thẹn, bọn hắn trước kia lấy quặng đều là trực tiếp hái cái tinh quang, căn bản không biết mạch khoáng còn có thể tái sinh cái này vừa nói, ngẫm lại trước kia cách làm, cũng có chút tuyệt hậu hương vị. Phản hồi mẫu thụ về sau, Quách Nhiên cùng Hạ Thần lập tức đã tiến hành lần thứ hai tinh luyện tiên kim, đương nhiên chủ yếu khí giới hay vẫn là Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên không riêng có được thu thập tiên kim năng lực, nhưng lại có luyện hóa tiên kim cường hãn kỹ năng, nếu không hắn bổn nguyên tiên kim, cũng sẽ không cường đại như vậy rồi. Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người thay phiên nghiền ép Triệu Nhật Thiên, bức bách hắn càng không ngừng luyện hóa bổn nguyên tiên kim chế tạo đi ra vũ khí chiến giáp, phối hợp cường đại phù văn. Lực công kích cùng lực phòng ngự so Triệu Nhật Thiên bản thân lực phòng ngự cùng lực công kích còn mạnh hơn. Có Triệu Nhật Thiên tại, hết thảy đều lộ ra như vậy thuận tiện, mấy trăm loại tinh thuần nhất tiên kim, trải qua Quách Nhiên chế tạo, thành từng kiện bảo kiếm cùng chiến giáp, một ngày có thể chế tạo mấy trăm bộ đồ. Triệu Nhật Thiên mỗi ngày đều tại kêu thảm thiết cùng chửi bới, nhưng là Quách Nhiên cùng Hạ Thần cười tâu toét, căn bản không xem ra gì, càng không ngừng nghiền ép lực lượng của hắn, Triệu Nhật Thiên liền trong nháy mắt thời gian nghỉ ngơi đều không có. Hắn cảm giác cả người đều muốn qua đời. Hắn thậm chí liền tâm muốn chết đều đã có, mấy lần muốn tự bảo, kết quả có Hạ Thần trận pháp này sư tại, hắn một tụ lực, sẽ phát ra cảnh báo, lập tức bị tan mất lực lượng. Hơn nữa hắn mấy lần tự sát không có thành công, Hạ Thần lại thiết kế một đầu trận pháp, hắn mỗi lần tụ lực, sẽ kích phát đúc khí trùy tự động gõ hắn, Triệu Nhật Thiên tại hai người trong tay, muốn sống không thể, muốn chết không được, phảng phất tiến nhập luyện trong ngục. Triệu Nhật Thiên hận hai người tận xương. Nhưng là Hạ Thần cùng Quách Nhiên lại muốn yêu chết hắn rồi, đã có Triệu Nhật Thiên, bọn hắn cảm giác sinh hoạt là như thế mỹ hảo, tinh luyện tiên kim là nhất buồn tẻ nhất không thú vị hao, nhất lúc việc, hiện tại có Triệu Nhật Thiên tại, hết thảy giải quyết dễ dàng. Lúc này đây Long Huyết các chiến sĩ hoàn toàn mới chiến giáp cùng binh khí, đều là dùng Triệu Nhật Thiên bổn nguyên tiên kim chế tạo, lực phòng ngự cùng lực sát thương muốn so với quá khứ cường đại mấy lần, bởi vì có thể chịu tải cường đại hơn phù văn, mà ngay cả Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều không thể đánh giá. Đường Long Huyết các chiến sĩ trang bị lên hoàn toàn mới chiến giáp, hội đáng sợ đến cỡ nào chiến lực. Mà Quách Nhiên chính mình chiến giáp cùng chiến đao, huống chi đem Triệu Nhật Thiên bổn nguyên tiên kim, lại tinh luyện hai lần. Phải biết rằng Triệu Nhật Thiên bổn nguyên tiên kim, đã là độ tinh khiết cực cao tiên kim rồi, mà Quách Nhiên không tiếc tiêu hao lớn lượng thời gian cùng tinh lực, lại tinh luyện hai lần, bộ này chiến giáp chế tạo đi ra, chính là Quách Nhiên từ trước tới nay mạnh nhất chiến giáp. Ngay tại Quách Nhiên cùng Hạ Thần bận việc chế tạo chiến giáp thời điểm, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người cũng nhao nhao xuất quan, mọi người sau khi xuất quan, nguyên một đám dung quang tỏa sáng, khí tức mượt mà, vậy mà toàn bộ đều đã đến thông minh đại viên mãn, bọn hắn đã chuẩn bị trùng kích thông minh phía trên thực lực. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương vậy mà cũng trở lại rồi, bất quá hai người vẫn còn mẫu trên cây bế quan. Bất quá hai người sau khi trở về, lại đã mang đến một cái tin tức kinh người, cái kia chính là các nàng gặp Đông Phương Ngọc Dương. Cái gì? Long Trần chấn động, điều này sao có thể? Đông Phương Ngọc Dương rõ ràng bị hắn giết rồi, làm sao có thể còn gặp được? Nam Cung cô nương nói chuyện này chắc chắn 100%, hai người còn cùng Đông Phương Ngọc Dương kịch chiến một hồi, Bắc Đường cô nương bị thương, hai người mới phản hồi tại đây. Tử Yên mở miệng nói, hiển nhiên nàng đối với chuyện này cũng cực kỳ khiếp sợ, nhưng là Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương không có khả năng nhìn lầm. Nói sau cũng đã giao thủ, nếu như là giả mạo, dùng thực lực của các nàng, tuyệt đối có thể xem thấu. Đông Phương Ngọc Dương, thật sự có tài, Long Trần gật gật đầu, việc này tất có kỳ quặc, hắn lại đem tất cả mọi người lừa. Bất quá không có quan hệ, ta có thể giết hắn một lần, có thể giết hắn hai lần. Long Trần đảo, không cần dùng, lần sau ta tới giết hắn. Liễu Như Yên tràn ngập thanh âm lạnh lùng truyền đến. Long Trần nhìn về phía Liễu Như Yên, lại càng hoảng sợ, Liễu Như Yên khí tức trở nên cực kỳ âm lãnh, phảng phất thay đổi một người. Hơn nữa nàng hẹp dài trong con ngươi, thậm chí có màu đen ký hiệu như ẩn như hiện, chằm chằm vào ánh mắt của nàng, làm cho người cảm giác thần hồn đều cũng bị hút đi vào rồi. Lão đại, chúng ta đi đuổi giết Dạ Minh bọn hắn a. Cốc Dương đề nghị đạo, đương Cốc Dương đề nghị vừa ra, Long Huyết các chiến sĩ con mắt thoáng cái đều sáng. Chương 2546, tương lai nguy cơ. Long Trần lắc đầu, hiện tại căn bản không phải thời điểm, các ngươi phần lớn người chiến giáp, đều tổn hại nghiêm trọng, lực phòng ngự trên phạm vi lớn hạ thấp, căn bản không thích hợp đại chiến. Hơn nữa chúng ta căn bản không biết Dạ Minh vị trí của bọn hắn, tại như vậy đại tinh vực thần giới đi tìm bọn họ, không khác mò kim đáy biển, lãng phí thời gian, được không bù mất. Hơn nữa Dạ Minh hiện tại chỉ còn lại cành trụi lá một cái gọi là chân trần không sợ đi giày, hắn còn nghĩ đến đánh lén chúng ta đây. Ta đem tà đạo đệ tử cơ hồ giết sạch rồi, tà đạo truyền thừa xuất hiện tuyệt tự, chúng ta bây giờ muốn phòng ngừa hắn chó cùng rứt dậu, mà không phải từng bước ép sát. Mộng Kỳ gật đầu nói, Long Trần nói không sai, hiện tại Dạ Minh mới là nguy hiểm nhất, hắn hiện tại đã vô khiên vô quải, cái gọi là chân trần không sợ đi giày. Dùng tà đạo âm tàn thủ đoạn, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đột kích giết người của chúng ta, mục tiêu của hắn không phải Long Trần, mà là chúng ta sở hữu Minh Hữu, chúng ta không thể cho hắn cơ hội như vậy. Mộng Kỳ nói xong, gặp Long Trần mỉm cười nhìn nàng, Mộng Kỳ khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút oán trách mà nói, như vậy xem ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai đến sao? Long Trần cười nói, thật không hổ là ta chỉ phúc vi hôn vợ, bày mưu nghĩ kế, mà khi đại nhậm. Mộng Kỳ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, Long Trần vậy mà trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn nàng, làm cho nàng ngượng không thôi, cả buổi nói không ra lời. Ngươi nếu là dám như vậy đùa giỡn Mộng Kỳ tỷ, ta nhất định sẽ đối với ngươi ra tay. Liễu Như Yên nhìn xem Long Trần, không có hảo ý địa đạo. Long Trần cao thấp đánh giá thoáng một phát Liễu Như Yên, bĩu môi nói, ngươi là muốn tìm cái lý do, báo lại năm đó bị bắt chi thù sao? Ta nói ngươi người này, như thế nào để ý như vậy mắt chút đấy? Nữ nhân tựu là lòng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, thù này nàng một mực nhớ kỹ. Tuy nhiên không biết ngươi đã thức tỉnh cái gì lực lượng, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, mặc kệ lực lượng ngươi tăng vào tới trình độ nào, ta như trước có nắm chắc chân áp ngươi. Bị Liễu Như Yên khiêu khích, Long Trần có chút khó chịu rồi, thằng này hiện tại có chút hung hăng càn quấy đã qua đầu, có chút chẳng phân biệt được lớn nhỏ vương rồi. Thực tế tại Long Huyết quân đoàn tất cả huynh đệ trước mặt, cùng hắn gọi bản, Long Trần nhất định phải kiên cường. Được rồi, ngươi sai rồi tựu là sai rồi, còn không để cho như khói xin lỗi. Gặp Liễu Như Yên còn muốn lên tiếng, Sở Giao mở miệng nói. Ta sai rồi, Long Trần chỉ vào cái mũi của mình, một bức không dám tin thần sắc, Sở Giao như thế nào cũng trở nên man không nói đạo lý. Đây là nàng nhận thức Sở Giao sao? Chính là ngươi sai rồi. Sở Giao hì hì cười nói. Vậy ngươi nói ta sai ở đâu? Long Trần không phục địa đạo. Sở Giao hẹp dài trong con ngươi, hiện lên một tia giảo hoạt, duỗi ra một căn tuyết trắng ngón tay, hì hì cười nói. Thứ nhất, ngươi thân vì một người nam nhân, cùng một cái nữ nhân đi so đo chính là ngươi sai rồi. Thứ hai, ngươi thân là thủ lĩnh, cùng thủ hạ đi tranh luận, đó chính là ngươi sai rồi. Thứ ba, ngươi thân kinh bách chiến, chân áp cường địch vô số, lịch duyệt uyên bác, mà như khói theo sinh ra đến bây giờ, một mực tại cô tịch trong phát triển, trí lực cùng đứa bé đồng dạng. Ngươi một cái đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, lại cùng một đứa bé đi tích cực nhi, còn muốn cùng người ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân, ngươi nói ngươi không biết xấu hổ sao? Nói, ngươi có phải hay không sai rồi? Ta, Long Trần sửng sốt cả buổi, vậy mà một câu phản bác cũng nói không nên lời, nhìn xem Long Trần trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt mộng bức bộ dáng, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc chúng nữ đã cười đến ngửa tới ngửa lui. Long Trần trở nên dở khóc dở cười, được rồi, ta sai rồi. Hiện tại Long Trần minh bạch, vì cái gì nói không muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý, bởi vì đương ngươi chuẩn bị cùng nữ nhân giảng đạo lý một khắc này, ngươi cũng đã thua. Bởi vì nữ nhân căn bản là không giảng đạo lý, các nàng chỉ nói ngụy biện, hoặc là nói nữ nhân đạo lý, là nữ nhân chính mình định chế, cùng nữ nhân giảng đạo lý, là phi thường chuyện ngu xuẩn. Để cho nhất Long Trần bất đắc dĩ chính là, tựa hồ Sở Giao nói còn rất có đạo lý, tuy nhiên Long Trần cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào, còn nói không nên lời. À, gặp Long Trần nhận sai, Liễu Như Yên rõ ràng thay đổi trước khi lạnh lùng, trên mặt vậy mà lộ ra dáng tươi cười, cùng Sở Giao hai tay vỗ một cái, chúc mừng thắng lợi. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhận thức Liễu Như Yên lâu như vậy, nàng vẫn luôn là cực kỳ nghiêm túc, ăn nói có ý tứ bộ dáng. Tuy nhiên nàng không giống Diệp Chi Thu như vậy, khuôn mặt thủy chung lạnh như băng, nhưng là cũng cho người một loại cự nhân ở ngoài ngàn dặm cảm giác, cơ hồ không có người bái kiến nụ cười của nàng. Liễu Như Yên dáng tươi cười, như là hoa quỳnh tách ra, tuy nhiên xinh đẹp, bất quá trong nháy mắt tựu thu liếm, bởi vì nàng phát hiện tất cả mọi người giật mình mà nhìn xem nàng. Ngươi lại có thể biết cười, Long Trần cảm giác không thể tưởng tượng nổi, ai cần ngươi lo, Liễu Như Yên lại khôi phục trước khi lạnh lùng. Long Trần nhún nhún vai, Sở Giao nói không sai, cùng một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân so đo làm gì kình đấy. Long Trần, chúng ta sau khi trở về, có thể trùng kích thông minh phía trên cảnh giới, đến lúc đó, chúng ta có lẽ ai còn không sợ rồi. Mộng Kỳ trên lời nói, hòa tan thoáng một phát xấu hổ hào khí. Tại mẫu trên cây, Linh Hy cho bọn hắn cung cấp tốt nhất bế quan cùng cảm ngộ hoàn cảnh, dùng thiên đạo chi lực xác minh con đường tu hành, làm cho tinh thần của bọn hắn cảnh giới lần nữa tăng lên, đã đụng chạm đến này tầng hàng rào. Có mẫu thụ chiếu cố, bọn hắn có lẽ so thần tộc chờ đệ tử, nhanh hơn tiến vào thông minh cảnh, đương long huyết các chiến sĩ toàn bộ bước vào thông minh phía trên, tựu thật sự không sợ bất luận cái gì thế lực rồi, cho dù là đối mặt thần tộc. Muốn xung kích thông minh phía trên, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cảnh giới này, có lẽ đã ẩn tàng bí mật gì, nếu không chúng ta không có khả năng liên thông minh phía trên cảnh giới tên gì cũng không biết. Hơn nữa, khi chúng ta phản hồi thiên võ đại lục, đối mặt chính là tất cả thế lực lớn thu hồi, nhất là tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, hải yêu nhất tộc cùng thần tộc Triệu gia. Bọn hắn sẽ không để cho chúng ta im lặng địa trùng kích cảnh giới, nói không chừng, đến lúc đó khả năng còn sẽ có một hồi ác chiến. Long Trần đạo. Long Trần muốn cho mọi người đề tỉnh một câu, một khi ra tinh vực thần giới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức sẽ tao ngộ vây công, bởi vì Triệu Nhật Thiên quan hệ, thần tộc Triệu gia cũng sẽ đối với bọn họ ra tay, một chút cũng chủ quan không được. Rõ ràng là bọn hắn muốn giết chúng ta chẳng lẽ không thể phản kích, tự tùy ý bọn hắn giết chúng ta. Đường Uyển Nhi cả giận nói, cái thế giới này, vốn sẽ không có đạo lý có thể giảng, ai mạnh đại, ai có thể chế định đạo lý của mình cùng quy tắc. Mà loại này quy tắc, chỉ là dùng để ước thúc những nhỏ yếu kia người, chính bọn hắn lại không bị quy tắc trói buộc, muốn làm gì thì làm. Cho nên, muốn nén giận là khẳng định không được, bọn hắn đã đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, không đường thối lui. Cho nên, lúc này đây một khi phản hồi thiên võ đại lục, tựu là một hồi sinh tử đọ sức. Buồn cười chính là, hôm nay thiên võ đại lục tràn đầy nguy cơ, mà chúng ta vẫn còn làm không biết mệt nội đấu. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, nói cái gì trên dưới một lòng. Nói cái gì mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nói cái gì nhất trí đối ngoại, đều đặc sao là nói láo, thần tộc trước tiên nhảy ra, chủ đạo trận chiến tranh này, kết quả thần tộc chính mình tựu không sạch sẽ, phượng phỉ hùng hổ dọa người, Triệu Nhật Thiên càng là ngang ngược càn rỡ lạm sát kẻ vô tội. Long Trần đã nhìn thấu rồi, hắn là không thể nào như vậy cùng thần tộc hợp tác, nếu không sớm muộn gì có một ngày sẽ bị đùa chơi chết tại ngu xuẩn quy tắc bên trong. Vốn Long Trần còn tưởng tượng lấy, thần tộc có thể cường đại như thế. Tất nhiên có bọn hắn nguyên vẹn truyền thừa, cùng một cái hoàn thiện chế độ, không đến mức như thiên võ đại lục như vậy hỗn loạn. Nhưng là tiếp xúc gần gũi thần tộc về sau, lại phát hiện, thần tộc cùng thiên võ đại lục thế lực, thuộc về căn bản không có gì khác nhau. Hơn nữa Long Trần cũng không hề ý định cùng Long gia hợp tác, bởi vì nhìn không tới bất cứ hy vọng nào, hắn tình nguyện cùng các huynh đệ của mình, đối mặt dị vực cường giả phấn khởi một trận chiến, cho dù là chết trận xa trường, cũng không muốn đem vận mệnh giao cho người khác. Kế tiếp trong thời gian, Long Trần lại để cho sở hữu đạt tới thông minh cảnh đại viên mãn người, đều ở đây ở bên trong thỏa thích chơi đùa buông lỏng. Cùng lạc linh tộc các chiến sĩ, vừa múa vừa hát, giấy lên đống lửa, thỏa thích địa uống rượu ăn thịt, mệt mỏi mệt nhọc, tựu nằm trên mặt đất ngủ, bên tai quanh quẩn thiên chân vô tà tiếng cười, loại ngày này, là thiên võ đại lục sở hữu người tu hành nhóm, chỗ không cảm tưởng giống như. Mặc kệ điều kiện là ưu việt người tu hành, vừa ra đời tựu gánh vác lấy các loại sứ mạng, trên đầu đeo vô số quang hoàn. Chờ đầy lấy một gia tộc một cái tông môn, thậm chí là mấy đời người mộng tưởng. Sinh hoạt trên thế giới này, không có ai là nhẹ nhõm vĩnh viễn đều là trang cho người khác xem, đến vào trong đó ấm lạnh cùng chua xót, chỉ có tự mình biết, không người nào có thể kể ra. Nhưng là ở chỗ này, mẫu thụ bao phủ phía dưới, lạc linh tộc chiến sĩ là như vậy ngây thơ thuần phác, không có bất kỳ tâm cơ, nhiệt tình của bọn hắn, lây lấy thiên võ đại lục mỗi người. Bọn hắn cũng triệt để đã yêu tại đây. Thậm chí có những người này nguyện ý vĩnh viễn ở tại chỗ này, không hề đi trở về. Đáng tiếc đây chẳng qua là một cái không thực tế mộng tưởng, bọn hắn không thuộc về cái thế giới này, đương thiên võ đại lục dị giới chi môn mở ra, bọn hắn sẽ toàn bộ bị thế giới pháp tắc truyền tống về đi. Tính toán thời gian, còn có không đến 3 tháng thời gian, bọn hắn sẽ bị truyền tống ra ngoài rồi, bọn hắn dị thường quý trọng tại đây thời gian. Bọn hắn cùng lạc linh tộc các chiến sĩ học tập bắn tên, tại lá cây gian chạy như bay, cực lớn mẫu thụ, thành bọn hắn nhạc viên, cái kia yên lặng tường hòa không khí, làm cho người đặc biệt cảm động. Như thế nào không có cùng nhau chơi đùa, Long Trần mang theo một bầu rượu, đặt mông ngồi ở Diệp Linh San bên người, đem trong tay một chuỗi thịt nướng đưa cho Diệp Linh San. Diệp Linh San mỉm cười, nói âm thanh tạ, nhẹ cắn một cái thịt nướng, Long Trần đem hồ lô rượu đưa cho Diệp Linh San, Diệp Linh San mặt đỏ lên, lắc đầu. Ta không uống rượu, là không uống rượu, hay vẫn là không uống ta uống còn lại rượu. Long Trần cười nói, Diệp Linh San lập tức cực kỳ lúng túng, tuy nhiên nàng không có gì thích sạch sẽ, nhưng là nghĩ đến cùng Long Trần uống cùng một cái trong hồ lô rượu, cái này lộ ra quá mức thân mật, không quá phù hợp. Mà Long Trần cái này tên vô lại, biết rõ coi như xong, lại vẫn đem sự tình cho làm rõ rồi, cái này xấu hổ rồi, Diệp Linh San rất là tức giận, hung hăng chừng Long Trần liếc. Kỳ thật ngươi cái kia xuyến thịt nướng, ta tiên qua, cái này là thói quen của ta thích trước mút vào thượng diện dầu trơn, sau đó lại ăn. Long Trần không có hảo ý địa đạo, Long Trần, ta giết ngươi. Diệp Linh San giận dữ, mặc dù biết hẳn không phải là thật sự, như trước cảm giác trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, thịt xiên một ném, thò tay đi véo Long Trần cổ. Chương 2547, Diệp Linh San tâm ma. Diệp Linh San đem Long Trần bổ nhào, Long Trần không có phản kháng. Tự như vậy giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Diệp Linh San nói. Vợ của ta nhóm nhưng lại tại xa xa nhìn xem đâu rồi, người không sợ các nàng cong ngươi sao? Diệp Linh San nhìn xem Long Trần, con mắt hơi đỏ lên, buông lỏng ra Long Trần cổ, chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nói khẽ. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì? Long Trần cười nói, cảm ơn ngươi quan tâm ta. Diệp Linh San sâu kín mà nói, ta biết rõ ngươi là cố ý tới tìm ta nói chuyện, theo giúp ta giải buồn. Ta biết rõ rất nhiều người đều quan tâm ta. Nhưng chính là đi không xuất ra cái kia bóng mờ thật không? Long Trần cũng ngồi dậy, trong miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn xem dưới cây phù vân, khóe môi nhếch lên một vòng nhẹ nhõm vui vẻ. Ân, Diệp Linh San nhẹ gật đầu. Long Trần nói, vốn cho là Đông Phương Ngọc Dương chết rồi, trong nội tâm thoáng dễ chịu một ít, hôm nay nghe được Đông Phương Ngọc Dương không chết, tâm ma tựu càng ngày càng mãnh liệt. Tí tách, nước mắt im ắng địa theo Diệp Linh San đôi má chảy xuống, nhỏ tại trên đồng cỏ. Diệp Linh San tay, nắm chặt lấy góc áo, nàng cúi đầu, không muốn làm cho người đã gặp nàng thúc thiết nỉ non thần sắc, cái kia quật cường bộ dáng, làm lòng người đau. Long Trần lắc lắc đầu nói, xem ra người đời này kinh nghiệm thất bại, hay vẫn là quá ít, dù cho lúc nhỏ bất hạnh, như trước không để cho ngươi ăn cái gì thiệt thòi lớn. Ta hiện tại có chút cảm tạ những tại kia lúc nhỏ, càng không ngừng cho ta bóng mở lũ tiểu tử, là bọn hắn đem nội tâm của ta, rèn luyện vô cùng kiên cố. Thất bại, khuất nhục, bất lực. Phẫn hận chờ mặt trái cảm xúc, như là con chuột đồng dạng gặm phệ lấy lòng ta. Khi đó ta đây, chính là một cái bình thường không thể lại bình thường tiểu nhân vật, nhưng là ta cũng không để lại bất luận cái gì tâm ma. Bởi vì ta tin tưởng vững chắc, cơ hội cuối cùng sẽ tới đến, ta mỗi ngày đều so người khác càng thêm cố gắng, chính là vì chờ cơ hội xuất hiện lúc, ta có thể một mực bắt lấy nó, cải biến vận mệnh của ta. Cho nên lão nhân luôn nói, chịu thiệt muốn sớm làm, bởi vì người tại lúc nhỏ, té ngã hội khóc, nhưng là sau khi khóc, bản năng hội đứng lên. Nhưng là một mực không có té ngã qua người, thình lình ngã một cái đại té ngã, cũng có chút chịu không nổi rồi, cho rằng trời sập xuống rồi. Kỳ thật đứng lên, vỗ vỗ bờ mông, ngẩng đầu nhìn, thiên như trước xanh thẳm, bạch vân như trước nhàn nhã, sau đó thử lộ ra một cái loại ngu xuẩn đồng dạng dáng tươi cười, người sẽ phát hiện, sinh hoạt còn là phi thường mỹ hảo. Phốc, Diệp Linh San bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, vốn bi thương tâm tình, bị Long Trần thoáng cái làm vui vẻ. Diệp Linh San vừa thẹn vừa giận, thò tay hung hăng bấm véo Long Trần thoáng một phát, lại phát hiện Long Trần làn da như là da rồng, căn bản niết bất động. Da thực dày, khó trách ngươi nói chuyện như vậy ra. Diệp Linh San tức giận địa đạo, thôi đi, nếu như ta không phải da đủ dày, sao có thể đuổi đến trên nhiều như vậy như hoa như ngọc, đẹp như tiên nữ vợ. Long Trần không cho là đúng địa đạo, số nghĩ Diệp Linh San lầm bầm một câu, bất quá nàng phát hiện, mới vừa rồi bị Long Trần chọc cười về sau, u buồn tâm tình. Vậy mà thoáng cái tan thành mây khói rồi, trong lòng đích cái loại này áp lực cảm giác, cũng đã biến mất rất nhiều, cảm giác cả người đều dễ dàng. Diệp Linh San vụng trộm nhìn Long Trần liếc, phát hiện Long Trần cắn thảo ngạch, người đã nằm xuống, nhìn lên trời trên phù vân, không biết suy nghĩ cái gì. Này, ngươi không phải đến hống của ta sao? như thế nào bỗng nhiên không nói. Diệp Linh San đẩy Long Trần một thanh đạo, hống ngươi, ta cũng không cái kia lòng dạ thanh thản, ta còn không biết bị ai hống đâu rồi, hơn nữa, chuyện này tự tính toán ta không khai đạo ngươi, dùng năng lực của ngươi, cũng sẽ rất mau rời khỏi bóng mờ. Long Trần đạo, ngươi như vậy tin tưởng ta. Diệp Linh San sững sờ, không chỉ ta tin tưởng ngươi, Thiên Võ Liên Minh tất cả mọi người tin tưởng ngươi, Minh Chủ đại nhân ánh mắt độc ác, sẽ không chọn lầm người. Ta tới là vì Liễu Như Yên cái nhà đầu kia, khắp nơi nhằm vào ta, ta ở bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, đến ngươi tại đây đùa giỡn ngươi, để cho ta tâm tình tốt đi một chút. Long Trần nhắm mắt lại lười biếng địa đạo, vô sỉ. Diệp Linh San hừ một tiếng, Long Trần quá không biết xấu hổ, liền đùa giỡn loại này chứ, đều có thể thoải mái địa nói ra. Ngươi cái này đánh giá so sánh đúng trọng tâm, Long Trần cười nói, do dự một chút, Diệp Linh San sắc mặt hơi có chút xấu hổ, sau một lúc lâu mới nói, Long Trần. Ngươi muốn làm gì, ta đã nói với ngươi, vợ ta nhóm đều ở bên kia đâu rồi, ngươi cũng không nên có cái gì không an phận chi muốn à. Long Trần thoáng cái ngồi dậy, vẻ mặt giật mình mà nhìn xem Diệp Linh San. Ngươi thật sự là muốn chọc giận chết ta rồi. Diệp Linh San tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy muốn đi. Hắc hắc, chỉ đùa một chút nha, đừng coi là thật à, ngươi Diệp Linh San lúc nào nhỏ mọn như vậy. Long Trần vội vàng kéo lại Diệp Linh San, mặt mũi tràn đầy tươi cười đạo. Ngươi người này rất đáng hận rồi, làm khó các tỷ tỷ như thế nào chịu được, nếu ta, đã sớm hùn vốn đem ngươi cho véo chết rồi. Diệp Linh San nhìn vẻ mặt tiện cười Long Trần, tức giận địa đạo. Cho nên nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa nha, đúng rồi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Long Trần hỏi, không có gì. Diệp Linh San sinh khí địa đạo. Hắc hắc, là vì tâm ma sự tình a. Long Trần cười nói, Diệp Linh San không lên tiếng, Long Trần biết rõ Diệp Linh San tính cách, cho nên mới cố ý trêu chọc nàng, không nghĩ tới Diệp Linh San lần này vậy mà tức giận rồi. Kỳ thật tâm ma loại vật này, có đôi khi chưa chắc là chuyện xấu, nó tự cùng một cái tấm gương đồng dạng, chiếu ra ngươi sở hữu nhược điểm. Ngươi càng là sợ cái gì, ngươi càng là có thể thông qua cái này cái gương, chứng kiến chính mình không muốn xem đến thứ đổ vật. Nhưng là người không có khả năng vĩnh viễn không soi gương a, có can đảm mặt đối với chính mình khuyết điểm người, nội tâm mới có thể trở nên cường đại, Đông Phương Ngọc Dương ngươi không có việc gì đa tưởng muốn hắn a. Long Trần đạo, ta muốn hắn làm cái gì? Diệp Linh San vẻ mặt khó hiểu địa đạo, ngươi không muốn hắn, về sau sẽ không có cái này tâm ma tham chiếu rồi, ra tinh vực thần giới, ta sẽ trước tiên tiêu diệt hắn. Lần trước giết chết hắn không biết là phân thân hay vẫn là thế thân, cảm giác, cảm thấy quá tiện nghi hắn rồi, không thể tưởng được ông trời đối với ta coi như cũng được, lại cho ta một cơ hội, lần này ta sẽ hảo hảo quý trọng, tuyệt đối không thể để cho cái này hèn hạ người vô sỉ, như vậy thư thư phục phục địa chết mất. Long Trần cười hắc hắc nói, lần trước tại cuồng nộ phía dưới, chém giết Đông Phương Ngọc Dương, nhưng là Long Trần lửa giận trong lòng, nhưng không cách nào tiêu tán. Long Trần chưa bao giờ gặp được qua, như thế hèn hạ người vô sỉ, mà loại người này còn ngụy trang ra một bức chính nhân quân tử bộ dáng, khiến người thống hận nhất, Long Trần lần trước giết hắn, một chút cũng chưa đủ nghiền. Vừa nghĩ tới có thể lần nữa gặp được Đông Phương Ngọc Dương, Long Trần tựu tràn đầy chờ mong, có thể giết hắn hai lần, kết quả này phi thường tốt. Thế nhưng mà một khi chúng ta truyền tống ra ngoài, tất cả thế lực lớn. Diệp Linh San có chút lo lắng địa đạo, mặc kệ có ai tại, ta đều sẽ giết hắn, lúc này đây, hắn không có bất kỳ may mắn. Long Trần tin tưởng 10 phần địa đạo, Đông Phương Ngọc Dương quá mức âm hiểm, hơn nữa hèn hạ vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, địch nhân như vậy là nguy hiểm nhất, hắn bị Long Trần liệt vào cái thứ nhất chặn đánh giết mục tiêu. Không biết vì cái gì, cửu tinh bá thể quyết tu hành quy tắc bị đánh phá về sau, Long Trần đối với lòng tin của mình, ngược lại càng ngày càng đủ, có một loại nói được ra, tự tuyệt đối hiểu rõ phách lực. Vì cái gì bất luận cái gì khó giải quyết sự tình, đến trong tay ngươi, luôn trở nên như thế đơn giản đâu. Diệp Linh San cười khổ nói, vốn là xấu hổ tại mở miệng xin giúp đỡ, tại Long Trần trong tay, lại có vẻ như thế đơn giản, mà nàng ngược lại lộ ra như thế ngây thơ, làm cho nàng cảm giác nhỏ như vậy sự tình, còn muốn đi thỉnh giáo Long Trần, cảm giác phi thường không có ý tứ. Bất quá nàng trong ánh mắt, lại mang theo một vòng mừng rỡ, không biết vì cái gì, cùng Long Trần cùng một chỗ, hắn luôn cho người một loại thập phần ôn hòa tin cậy cảm giác, phảng phất hắn có thể khởi động một mảnh bầu trời, tại bên cạnh của hắn, luôn như vậy làm người an tâm. Thậm chí nội tâm của nàng cái gọi là tâm ma, tại Long Trần mấy câu bên trong, bắt đầu dần dần làm nhạt, Diệp Linh San thậm chí muốn thử xem Long Trần nói, đừng cho tâm ma làm nhạt nhanh như vậy, lại để cho chính mình đi dũng cảm đối mặt nó. Long Trần là một cái phi thường thần kỳ người. Bởi vì đem phức tạp thứ đồ vật đơn giản hóa, là người của ta sinh tín điều, thậm chí đối với sai không trọng yếu, đơn giản là tốt rồi, những điều này đều là lão đầu tử dạy ta. Long Trần cười nói, chỉ sợ trên cái thế giới này, cũng tựu lão gia tử có thể làm cho ngươi nghe xong. Nghĩ đến lão đầu tử cái kia nóng nảy tính cách, Diệp Linh San cười một tiếng. Cái này muốn xem hắn nói rất đúng không đúng, hắn nói được không đúng, tự tính toán đánh ta, ta cũng muốn phản đối. Đúng rồi, lần này sau khi trở về, có thể sẽ có việc mừng. Long Trần bỗng nhiên cười nói, việc vui gì, cười cái kia sao âm hiểm. Diệp Linh San che miệng cười nói, Long Trần lúc này cười đến ti tiện, không giống như là có việc vui gì. Lão đầu tử cùng minh chủ đại nhân, rất có thể muốn lập gia đình. Long Trần thập phần chắc chắc địa đạo, cái này, không thể nào, Diệp Linh San lắp bắp kinh hãi. Có cái gì sẽ không đâu, hai người bọn họ tình oán dây dưa cả đời, minh chủ đại nhân vì thiên võ liên minh, đã tiêu hao hết người một nhà xinh đẹp nhất tốt thời gian. Mà lão đầu tử cũng là một đầu bướng bỉnh con lừa, không chịu hướng minh chủ đại nhân cúi đầu, hai người lẫn nhau quan tâm lấy, rồi lại như là oan gia đồng dạng, gặp mặt tựu véo. Hiện tại hai người rốt cuộc hòa hảo, kỳ thật hai người đều có ý hướng ở cùng một chỗ, hơn nữa lần này sau khi trở về, minh chủ đại nhân có lẽ hội đem quyền lực toàn bộ chuyển giao cho ngươi. Đến lúc đó nàng tựu tính toán triệt để thối vị nhượng chức rồi, ý của ta là, đến lúc đó chúng ta chủ động nói ra, ngươi đi khích lệ minh chủ đại nhân, ta đi khích lệ lão đầu tử, trực tiếp lại để cho bọn hắn lập gia đình a. Long Trần đạo, khích lệ là không có vấn đề, thế nhưng mà bọn họ đều là có uy tín danh dự nhân vật, làm như vậy sợ bọn họ trên mặt lúng túng. Diệp Linh San đạo, dù sao hai người đều to như vậy tuổi rồi, cái này nếu xử lý một cái hôn lễ, chẳng phải là muốn lại để cho vô số người chế nhạo. Càng không biết xấu hổ sự tình, hai người đều làm, còn sợ cái này. Long Trần bỉu môi nói, thật hay giả, Diệp Linh San che đôi môi, giật mình địa đạo. Cái kia chúng ta tựu không tại nơi này không biết xấu hổ trên sự tình xoắn suýt rồi, lão già ta hiểu rõ, hắn yêu minh chủ đại nhân, hận không thể vì nàng máu chảy đầu rơi. Nếu như không thể cho minh chủ đại nhân một cái long trọng hôn lễ, trong lòng của hắn thủy chung sẽ có một cái tiếc nuối. Kỳ thật hai vị lão nhân đều là chân chính anh hùng, vì thiên võ liên minh chúng sinh, đem tuổi trẻ quý báu đều bỏ qua rồi, chúng ta làm thiếp bối cũng có thể vì bọn họ làm chút gì đó. Long Trần đạo, cái kia tốt, ta thử xem a, nhưng là ta không biết có thể hay không khích lệ được động nàng lão nhân ra. Tuy nhiên đã đáp ứng, nhưng là Diệp Linh San cũng không có lớn như vậy nắm chắc. Cứ quyết định như vậy đi, lão đầu tử bên kia ta đến làm, đến lúc đó minh chủ đại nhân mượn con lừa hạ sườn núi là được rồi. Long Trần đạo, ngươi đây là mắng lão đầu tử sao? Diệp Linh San che miệng cười nói. Đàm hết lão đầu tử sự tình, Diệp Linh San cũng trở nên sáng sủa rồi, cái gọi là tâm ma, sớm đã bị ném ra lên chín tầng mây rồi, bị Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người lôi kéo cùng một chỗ tại mẫu thụ thượng du chơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bỗng nhiên có một ngày, Long Trần bọn người trên thân thể có phù văn lưu chuyển, khác thường khí tức bốc lên. Tất cả mọi người tập hợp, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, đem tất cả mọi người triệu tập, phản hồi thiên võ đại lục thời gian, muốn đến rồi. Chương 2548, ly khai tinh vực thần giới. Long Trần bọn người trên thân, khác thường dạng khí tức lưu chuyển, tạo thành đạo đạo phù văn, đưa bọn chúng bao khỏa, đây là thiên võ đại lục triệu hoán. Đương phù văn sáng lên thời điểm, ba canh giờ về sau, truyền tống tựu sẽ mở ra, phàm là tại tinh vực thần giới nội người, đều bị truyền tống về thiên võ đại lục, bất quá cái này giới hạn người sống. Long huyết quân đoàn, thiên võ liên minh, huyền thú nhất tộc, Mặc gia, Nam cung thế gia, Bắc đường thế gia đệ tử toàn bộ tập hợp. Rốt cục muốn rời đi sao? Thật sự là không bỏ, ta cảm giác ta đã yêu tại đây, không muốn trở về rồi. Bắc đường như xương sâu kín thở dài, cùng lạc linh tộc cùng một chỗ, các nàng cảm nhận được mặt khác một loại sinh hoạt, các nàng hiểu được cái gì gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, mỗi một ngày đều là vui vẻ như vậy, vô ưu vô lự. Tại đây sinh hoạt mới gọi sinh hoạt, mà thiên võ đại lục, cái kia chi có thể gọi sinh tồn, tại nguy cơ tứ phía trong thế giới, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Tất cả mọi người tràn đầy không bỏ, đối với thiên võ đại lục cường giả mà nói, loại cuộc sống này mới là bọn hắn tha thiết ước mơ, cảm giác vừa mới cảm nhận được hạnh phúc tư vị, tự muốn rời đi. Ngược lại là long huyết các chiến sĩ, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế trùng thiên, chiến ý lăng nhưng. Hôm nay long huyết chiến sĩ, toàn bộ đổi lại mới tinh sáng kim giáp trụ, cầm trong tay mới nhất chế tạo lợi kiếm. Đối với mới áo giáp cùng vũ khí, bọn hắn tràn đầy chờ mong. Mà lên lần một trận chiến, có long huyết chiến sĩ vẫn lạc, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy phẫn hận, lần này trở về, bọn hắn muốn vì chết đi huynh đệ báo thù, an nhàn cuộc sống yên tĩnh, không cách nào phai mở bọn hắn trong lòng hận ý, nợ máu cuối cùng cần huyết đến trả. Báo thù niệm tưởng, chưa bao giờ giảm bớt qua, hôm nay toàn bộ tấn chức thông minh đại viên mãn, lại có mới chiến giáp cùng vũ khí, bọn hắn báo thù tâm, càng phát ra nóng bỏng rồi, thậm chí cảm thấy được ba canh giờ, đều là như thế dài dằng dặc. Long Trần đứng tại đội ngũ phía trước, cao giọng quát, đến từ Thiên Võ Đại Lục sở hữu các dũng sĩ, chúng ta sắp phản hồi Thiên Võ Đại Lục, vui sướng sinh hoạt đã xong, chúng ta sắp mặt lâm, chính là càng thêm tàn khốc chiến tranh. Các ngươi có thể ở nguy cơ thời khắc, đứng tại ta bên này, những cảm khái kia, không cần phải nhiều lời, ta Long Trần ghi ở trong lòng rồi. Một trận chiến này, chúng ta có hơn 30 vạn huynh đệ tỉ muội, vĩnh viễn chôn xương dị vực, linh hồn của bọn hắn chỉ có thể ngủ say ở chỗ này. Nhưng là ta tin tưởng, bọn hắn sắp chết thời điểm, trong nội tâm nhất định tại quải niệm cha mẹ của mình thân nhân. Long Trần thanh âm tại trong hư không kích động, như là một thanh búa tạ đập vào mọi người trong tâm khảm, nghĩ đến những chết trận kia đệ tử, vô số người con mắt đỏ lên. Tại những thiên kiêu kia trong mắt, chúng ta có lẽ bị coi là con sâu cái kiến, nhưng là tại cha mẹ của chúng ta thân trong lòng người, chúng ta chính là bọn họ thiên, chính là bọn họ trong lòng Thiên Võ Đại Lục, là bọn hắn trong nội tâm lớn nhất vinh quang cùng dựa. Chúng ta chán ghét chiến tranh, chán ghét giết chóc, bởi vì nó hội cho chúng ta mang đến vô tận thống khổ. Thế nhưng mà có một ít tràn đầy dã tâm, mang không thể cho ai biết bí mật âm mưu ra môn, đem chúng ta coi là quân cờ, coi là heo, tùy ý lợi dụng, tùy ý giết. Hôm nay Thiên Võ Đại Lục chính diện gặp trước nay chưa có nguy cơ, chúng ta có lẽ dắt tay sóng vai, cộng đồng chống cự kẻ thù bên ngoài. Nhưng là trên thực tế đâu, chúng ta cố tình phối hợp bọn hắn lại đem chúng ta trở thành kẻ đần, người như vậy, chúng ta còn có thể theo chân bọn họ hợp tác sao? Tương lai hắc ám đại chiến tiến đến, ai biết chúng ta có thể hay không trở thành dê, bị tiễn đưa vào miệng cọp. Thần tộc là cường đại, nhưng là bọn hắn cường đại trở lại cũng theo chúng ta không có quan hệ, theo Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên thái độ, cũng có thể thấy được thần tộc thái độ. Chúng ta không thể đem vận mệnh của mình giao cho người khác, bởi vì không có người đáng giá chúng ta tín nhiệm, chúng ta có thể tín nhiệm chỉ có tự chúng ta có thể dựa vào chỉ có tự chúng ta. Các ngươi hiện tại cùng ta đứng chung một chỗ, cũng đã đem mệnh giao cho ta, mà ta Long Trần cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ mọi người. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tựu là người một nhà, chúng ta không xa cầu người khác thương cảm, không kỳ cầu người khác trợ giúp, không tin vận mệnh, không trông cậy vào vận khí. Chúng ta muốn dùng lực lượng của mình bảo hộ thân nhân, bảo hộ Thiên Võ Đại Lục, nghênh đón hắc ám cuộc chiến, con đường của chúng ta, tự chúng ta đi. Long Trần chấn cánh tay hô to, thanh âm như là hải khiếu bình thường tại thương khung bên trong kích động. Long Trần trong nội tâm cũng tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ, thần tộc quá làm hắn thất vọng rồi, cái thế giới này không có người có thể trông cậy vào, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Vân Thiên là đại đế chi tử, vốn nếu như Vân Thiên nguyện ý nâng lên cái này đại kỳ, Long Trần nguyện ý toàn tâm toàn ý địa phụ trợ hắn. Thế nhưng mà Vân Thiên trên người tựa hồ khiêng rất nhiều bí mật, có lẽ hắn còn có hắn sứ mạng của hắn. Hắn cũng không có tập kết Thiên Võ Đại Lục cường giả cộng đồng chống lại hắc ám cuộc chiến nghĩ cách. Long Trần không biết Vân Thiên nghĩ cách, nhưng là hắn biết rõ, trước mắt những chiến sĩ này, đã đem mệnh giao cho hắn, còn có nhiều như vậy vì hắn mà chết trận cường giả, hắn phải nâng lên cái này trọng trách. Cứ việc Long Trần biết rõ, một khi nâng lên cái này trọng trách, sẽ thấy cũng đừng muốn dễ dàng, nhưng là hắn cũng biết, nếu như không khiêng cái này trọng trách, hắn cũng không phải là một cái đàn ông. Long Trần sư huynh, chỉ muốn đi theo ngươi, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ không nhăn nửa hạ lông mày. Có người cao giọng kích động địa lớn tiếng kêu lên, tuy nhiên ngươi không phải đế tử, cũng không phải đế miêu, nhưng ngươi là nhiệt huyết chân hán tử, thiệt tình đối với chúng ta tốt, chúng ta nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Tại trong lòng chúng ta, ngươi tựu là đại đế, chúng ta toàn tâm toàn ý địa tín nhiệm ngươi. Trong lúc nhất thời, kích động giống lên một tiếng liên tiếp, có thể tới nơi này, đều là thiên tài cấp cường giả. Nhưng là lúc này thổ lộ cõi lòng, không có người cảm thấy buồn nôn, cũng không có ai cảm thấy ai là tại vuốt mông ngựa. Cường giả tầm đó, có một loại linh hồn cùng huyết dịch trên cộng minh, vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu, chăm chết dứt khoát. Mà Long Trần thân thế cùng kinh nghiệm, càng có thể khiến cho bọn hắn cộng minh, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Long Trần theo Đông Hoang đến Trung Châu, hắn chưa bao giờ cô phụ qua bất luận kẻ nào. Cho dù là thống hận Long Trần người, cũng không cách nào vạch nhân phẩm hắn chỗ bẩn, tuy nhiên cừu địch khắp nơi trên đất, nhưng là chưa từng có người nghi vấn qua Long Trần nhân phẩm. Cái này là Long Trần chỉ mỗi hắn có mị lực cá nhân, hắn vô số lần vì huynh đệ Hồng Nhan dốc sức liều mạng, cũng hấp dẫn vô số người, nguyện ý vì hắn dốc sức liều mạng, cái này là một loại linh hồn cùng huyết dịch trên cộng minh, không có lửa gạt, chỉ có chân thành. Long Trần liền ôm quyền, mọi người thanh âm chậm rãi dẹp loạn, Long Trần mở miệng nói, lần này đi ra ngoài, ta tin tưởng Thiên Võ Liên Minh tất cả thế lực lớn đều tại tập kết, chờ chúng ta xuất quan. Bọn hắn hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì, đương một khi chúng ta truyền tống ra ngoài, thiên võ đại lục lập tức hội ngất trời. Mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì sau khi rời khỏi đây, nghênh đón chúng ta sẽ là một hồi chưa từng có đại chiến, có lẽ sẽ có thông minh phía trên cường giả ra tay trấn áp chúng ta. Không sợ, cùng lắm thì tựu là vừa chết, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đúng vậy, cùng lắm thì theo chân bọn họ liều mạng, bọn hắn liều bất quá bọn hắn lão, còn liều bất quá bọn hắn tiểu nhân. Đã bọn hắn căn bản không quan tâm thiên võ đại lục an nguy, không dùng đại cục làm trọng, chúng ta tại sao phải nhường nhịn, giết một cái đủ vốn, giết hai cái lợi nhuận một cái. Cùng lắm thì toàn bộ liều quang, cuối cùng thiên võ đại lục triệt để bị diệt, chúng ta bất quá là đi trước một bước mà thôi, không có gì hay sợ. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, tại như vậy nguy cơ thời khắc, nội đấu là ngu xuẩn nhất, nhưng là bọn hắn không muốn đấu, cũng chỉ có thành thành thật thật bị giết. Dưới đời này luôn sẽ có một ít không để ý đại cục ngu xuẩn chi nhân, muốn mạng sống, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo ngu xuẩn, không có một chút biện pháp. Biến ngu xuẩn hay vẫn là vứt bỏ tánh mạng, đây là một cái rất đơn giản lựa chọn đề, không có người chọn thứ hai, cho nên mới có thể lại để cho người càng phát phẫn nộ, chuẩn bị đến một cái cá chết lưới rách, cùng lắm thì tất cả đều chết mất tốt rồi. Sự tình cũng không có các ngươi tưởng tượng cái kia sao bi quan, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, hết thảy đều có cơ hội. Kế tiếp thời gian, mọi người tại chỗ ngồi xuống, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đấu. Long Trần đạo, vâng, tất cả mọi người lập tức tại chỗ nghỉ ngơi, nhao nhao nhắm mắt ngồi xuống, khí huyết bắt đầu chậm rãi vận hành, muốn cam đoan tùy thời cũng có thể toàn lực bộc phát, nghênh đón chiến đấu. Nhanh như vậy muốn đi rồi, thật là khiến người không bỏ. Linh Hy bước liên tục nhẹ nhàng, đã đi tới, sở hữu lạc linh tộc chiến sĩ đều theo mẫu thụ cao thấp đến, nhìn qua Long Trần bọn người, cho bọn hắn tiễn đưa. Đối với lạc linh tộc mà nói, tại đây mỗi người đều là ân nhân của bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn sẽ mất đi mẫu thụ, đó là tín ngưỡng của bọn họ chi cây, nếu như mẫu thụ hủy diệt, bọn hắn cũng không muốn sống rồi. Hôm nay Long Trần bọn người tự muốn rời đi, bọn hắn trong nội tâm cũng tràn đầy không bỏ, bất quá dù sao cũng là người của hai thế giới, cuối cùng là phải ly khai, bọn hắn chỉ có thể yên lặng địa tiễn đưa. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, lạc linh tộc là thiện lương chủng tộc. Bọn hắn có lẽ đã bị thượng thiên chiếu cố, vĩnh viễn kéo dài xuống dưới. Mà chúng ta tự tính toán đã đi ra, nhưng là lạc linh tộc tại trong trí nhớ của chúng ta, lạc ấn rơi xuống thật sâu dấu vết, trọn đời không quên. Ở chỗ này, chúng ta vượt qua tánh mạng bên trong, đẹp nhất tốt nhất an nhàn một đoạn thời gian, tại mẫu thụ dưới sự trợ giúp, bọn hắn đều đã có cực lớn tăng lên, thật sự phi thường cảm tạ. Long Trần chân thành mà nói, mẫu thụ cho trợ giúp của bọn hắn quá lớn. Thực tế tại mẫu thụ chi đỉnh phong, cảm ngộ bổn mạng chi lực lúc, tất cả mọi người được lợi cực lớn, cái kia quả thực là không cảm tưởng. Tuy nhiên Linh Hy không nói gì thêm, nhưng là Long Trần biết rõ, mẫu thụ mình cũng hao tổn rất nhiều bổn nguyên chi lực, có lẽ cái kia bổn nguyên chi lực, tự là Dạ Minh bọn người mưu đồ bí mật muốn chia cắt. Hơn nữa lạc linh tộc vốn tự không nợ Long Trần cái gì, lúc trước nếu như không phải khởi lệ nhặt được hắn, có lẽ hắn đã chết, nói trắng ra là, Long Trần thâm thụ lạc linh tộc đại ân. Chỉ có điều bởi vì báo ân, đem thiên võ liên minh, Đông Phương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia nhóm thế lực liên lụy vào đến, bỏ mình nhiều như vậy cường giả, lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy hổ thẹn. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần không hề nghĩ đến chỉ lo thân mình, dứt khoát nâng lên cái này gánh nặng, cùng tất cả mọi người cùng sinh cùng tử, đi làm lớn một hồi. Linh Hy khẽ mỉm cười nói, chúng ta đã phụng ngươi vi thần, chúng ta làm cái gì đều là nên phải đấy. Nói dứt lời, Linh Hy cái trán dán lên Long Trần cái trán, Long Trần sững sờ. Đột nhiên mi tâm một hồi đau đớn, Long Trần mi tâm, bị lạc ấn rơi xuống một cái lá cây hình phù văn. Cái kia phù văn lóe lên tức thì, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng, Linh Hy tay phải vịn ngực, đối với Long Trần thật sâu thi lễ một cái. Tại Linh Hy sau lưng sở hữu lạc linh tộc chiến sĩ, cũng đi theo thần sắc nghiêm nghị địa hành lễ, Linh Hy nói. Mẫu thụ tánh mạng ấn ký cùng ngươi tương liên, có lẽ có một ngày, chúng ta lạc linh tộc còn sẽ có cơ hội, có thể cùng ngài kề vai chiến đấu. Ông. Đúng lúc này, trên người mọi người phù văn rung rung, nhanh chóng bày kín toàn thân, Long Trần còn chưa kịp cùng Linh Hy bọn người cáo biệt, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, lại bị hút vào trong hư không, ngay tại lúc đó, đại địa phía trên sở hữu thiên võ liên minh chiến sĩ, cùng một chỗ biến mất. Chương 2549, Diệp Lương Thần. Thiên võ đại lục, Trung Châu cùng Nam Huyền vực chỗ va chạm, một ngày trước, tại đây không gian mà bắt đầu kích động, đại diện tích vặn vẹo, hư không phía trên hiện ra một cái không gian thật lớn chi môn. Cái không gian này chi môn đóng chặt, nhưng là thiên địa nổ vang bạo hưởng, cuồng bạo uy áp, mang tất cả chư thiên, toàn bộ Trung Châu đều có thể cảm ứng được kinh khủng kia thế giới chi lực. Ngày hôm nay, là Thiên Võ Đại Lục cường giả tiến vào tinh vực thần giới ngày thứ 9, Thiên Võ Đại Lục tất cả thế lực lớn, mặc dù chỉ là cửu thiên, nhưng là đối với bọn họ mà nói, lại phi thường dài dằng dặc. Hôm nay không gian chi môn xuất hiện, tất cả thế lực lớn các cường giả, nhao nhao chạy đến, Thiên Võ Liên Minh, Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc, tất cả thế lực lớn thế hệ trước cường giả, đều đến đông đủ. Ân, Thiên Võ Liên Minh lão gia hỏa, như thế nào thiếu rất nhiều? Không đúng, khí tức của bọn hắn, Đường Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử, Lý Thiên Huyền chờ Thiên Võ Liên Minh cường giả xuất hiện, thế lực khác cường giả, chấn động. Bọn hắn phát hiện, Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử bọn người khí tức lưu chuyển như ý, vậy mà tiến giai đến thông minh cảnh bước thứ tư rồi. Lúc này đây lại thiếu đi một tí quen thuộc gương mặt, phải biết rằng, loại tình huống này, tất cả thế lực lớn đều là dốc toàn bộ lực lượng, tới đón tiếp nhà mình đệ tử. Nghe nói Thiên Võ Liên Minh một đám lão gia hỏa, lợi dụng đan dược cưỡng ép trùng kích thông minh cảnh bước thứ tư, có một bộ người đã bị chết. Có người vụng trộm địa đạo, ngoan độc đó a, tánh mạng đều nhanh đến cực hạn rồi, cưỡng ép trùng kích thông minh cảnh bước thứ tư, thất bại suất quá cao a. Mọi người không khỏi líu lưỡi, hừ, một đám không biết chết sống ra hỏa, thật sự là đủ ngu xuẩn, hiện tại tốt rồi, chết một đống lớn. Có người cười lạnh nói, vốn một ít người trong bóng tối xì xào bàn tán, bỗng nhiên có người cười lạnh, hơn nữa thanh âm phi thường đại, tựa hồ cố ý chịu, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hải yêu nhất tộc, theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện, chính là vừa vặn chạy như bay mà đến hải yêu nhất tộc cường giả. Hải yêu nhất tộc thanh thế to lớn, mấy trăm vạn hải yêu đại quân lao nhanh mà đến, nguyên một đám cố ý hiển hóa bản thể, như là núi cao bình thường, coi rẻ chúng sinh. Cầm đầu ba người, lại bảo trì hình người, phía trước một vị, đầu đội kim quan, khuôn mặt sẳng giọng lão giả. Kim quan phía trên, có sáu chỉ kim sắc giác kéo dài, hắn mắt như kim đăng, khép mở gian có thần quang bắn ra, cả người phảng phất cùng toàn bộ thiên địa dung làm một thể. Thông minh phía trên, mọi người trong lòng dùng mình, hải yêu nhất tộc xuất động thông minh phía trên cường giả, nhưng lại không chỉ một vị, đầu kia mang kim quan lão giả sau lưng, còn đi theo hai cái lưng cõng mai rùa, lộ ra không có một ngọn cỏ, bóng loáng đầu lâu, trên mặt còn dài kỳ dị đường vân lão giả. Bọn hắn đứng ở nơi đó, lại phảng phất cùng thiên đạo dung hợp, tựa hồ một ánh mắt, có thể hủy diệt thiên địa. Một lần xuất động ba vị thông minh phía trên cường giả, hải yêu nhất tộc đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hải yêu nhất tộc muốn bắt đầu biểu hiện ra lực lượng của mình, chuẩn bị lập uy sao? Mọi người kinh hãi, hải yêu nhất tộc như thế không khách khí địa chào phúng Thiên Võ Liên Minh, hiển nhiên có chút lai giả bất thiện. Muốn chết, lão đầu tử giận dữ, không riêng lão đầu tử nổi giận, ở đây mấy trăm vạn chính đạo cường giả đều nổi giận. Những Thiên Võ Liên Minh này các tiền bối, vì có thể trên chiến trường phát huy chính mình nhiệt lượng thừa, dùng mạng của mình tại đánh bạc, bọn hắn mỗi người đều là vĩ đại, đều là làm cho người kính nể. Mà hải yêu nhất tộc như thế vũ nhục những chết đi kia tiền bối, thoáng cái kích phát bọn hắn lửa giận trong lòng, hải yêu nhất tộc quá kiêu ngạo rồi, hơn nữa còn là không có đầu óc hung hăng càn quấy. Tỉnh táo, Khúc Kiếm Anh kéo lại lão đầu tử hiện tại đã tấn thông minh cảnh bước thứ tư, hơn nữa còn là dựa vào lực lượng của mình trùng kích thông minh cảnh bước thứ tư, cũng không có uống thuốc. Vừa mới tấn chức về sau, người khí thức táo bạo, dễ dàng nhất bị chọc giận, thực tế lão đầu tử vốn chính là tính tình nóng nảy. Nếu như không phải Khúc Kiếm Anh lôi kéo, lão đầu tử rất có thể đã lao ra rồi. Một bầy kiến hôi, cuối cùng muốn bị diệt tại ám hắc cuộc chiến ở bên trong, giấy giụa cũng là phí công. Hải yêu nhất tộc bên trong một cái lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả, khinh thường nói, trước khi chào phúng, chính là hắn phát ra. Thiên Võ Liên Minh thật là không có người rồi, liền một cái thông minh phía trên người đều không có, tự tính toán giữ thể diện đều làm không được, Thiên Võ Liên Minh đã triệt để xuống dốc, như thế nào? Nói các ngươi, không phục, một cái khác lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả cười lạnh nói. Hai người tướng mạo giống như đúc, mà ngay cả nói chuyện ngữ khí, thần thái đều hoàn toàn giống nhau. Móa nó, cho rằng vác một cái con rùa vỏ bọc, có thể khoa trương. Đến đến, chúng ta khoa tay múa chân, không đem ngươi tinh trùng lên não đánh đi ra, ta hôm nay tựu với ngươi họ. Lão gia tử giận dữ, chỉ vào cái kia lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả quát. Lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả cười lạnh một tiếng, muốn đứng ra, đầu kia mang kim quan lão giả hừ lạnh nói. Cùng một cái nho nhỏ thông minh cảnh thái điểu có cái gì tốt nhau nhau, không muốn ném đi thân phận. Cái kia lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả, cái này mới không có đi tới, xa xa nhìn lão đầu tử bọn người liếc, khinh thường nói. Hôm nay là người vận khí tốt, nếu không, ngươi liền kiến thức hắc ám cuộc chiến tư cách đều không có. Không sợ nói thiệt cho các ngươi biết, chúng ta thiếu chủ tại tinh vực thần giới đột phá về sau. sẽ đạt được hải thần truyền thừa, không riêng thực lực hội tăng vọt. Hơn nữa đột phá đến thập tam giai về sau, sẽ thần cốt sống lại, triệu hoán hải thần chân thân, đến lúc đó quân lâm thiên hạ, vấn đỉnh quần hùng. Cùng thế hệ bên trong, không có người nào là thiếu chủ của chúng ta đối thủ, tự tính toán đếm mưu, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm lá xanh phụ gia. Mà các ngươi Thiên Võ Liên Minh một đời tuổi trẻ bên trong, đem không người nào có thể chống lại, người khác có lẽ còn có cơ hội thần phục, về phần Long Trần, hắn chỉ có một con đường chết. Đếm mưu cũng chỉ có thể làm lá xanh, thật sự là khẩu khí thật lớn, ngươi sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, thanh âm phi thường trẻ tuổi, nhưng là đang khi nói chuyện, thiên đạo nổ vang, vang vọng thiên địa, mang theo vô tận uy nghiêm. Mọi người cả kinh, xa xa hư không rung rung, một khung hoàng kim chiến xa nổ vang tới, như là một đạo hoàng kim lưu tinh rơi xuống. Hoàng kim trên chiến xa phù văn sáng lên, như là liệt nhật lăng không, kim quang đâm mắt người con mắt, làm cho người không thể mở to mắt. Đương hoàng kim chiến xa phù văn chậm rãi thu liếm, không biết lúc nào, mấy vạn mặc ngân sắc áo giáp chiến sĩ xuất hiện tại chiến trường chung quanh, những chiến sĩ này trên người huyết khí trùng thiên, sát khí rất nặng. Loại này sát khí không phải luyện ra được, mà là trải qua vô số ám sát, theo núi thây biển máu bên trong đi qua, lưu lại linh hồn ấn ký. Tại hoàng kim chiến xa phía trước, một vị nam tử áo trắng đứng chắp tay, bao quát lấy mọi người, đương nhìn người nọ, ở đây cường giả giật nảy mình. Người này vậy mà có được một chỉ mắt dọc, tuy nhiên cái con kia mắt dọc đóng chặt lại, nhưng khi chứng kiến cái kia con mắt thời điểm, mọi người cảm giác mình lỗ chân lông đều nổ tung rồi, một cỗ cực độ nguy hiểm, tràn ngập trong lòng. Hắn đứng ở nơi đó, vô tận thiên đạo chi lực, tại hắn chung quanh du đãng, tựa hồ tại chủ động nịnh nọt hắn, chiếu cố hắn, tại hướng hắn thần phục, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, liền thiên đạo đều muốn chủ động nịnh nọt hắn, loại cảnh tượng này, theo không có người bái kiến. Triệu hoán hải thần chân thân có thể như thế nào? Nơi này là Thiên Võ Đại Lục, đại đế có thể phất tay trấn áp, nếu như không phục, chờ vua của các ngươi đi ra, ta Diệp Lương Thần nguyện ý làm mẫu thoáng một phát cho các ngươi nhìn xem. Cái kia nam tử áo trắng đứng chắp tay, trên mặt tất cả đều là kiêu căng chi sắc, dù cho đối mặt đầu kia mang kim quan lão giả, cũng không chút nào vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Hừ, thần tộc Diệp gia đế miêu thật sự là khẩu khí thật là lớn, ngày hôm nay đạo hỗn loạn, đế đạo không lộ ra, ở kiếp này có người hay không có thể chứng nhận đế, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu, người trẻ tuổi hay vẫn là không muốn quá kiêu ngạo. Tộc của ta hay vẫn là hải thần hậu duệ, nhất định tại thế hệ này quật khởi, thiên ý không thể trái, các hạ không muốn đem lời nói được quá vẹn toàn rồi, đến lúc đó thu không trở lại, có thể tự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hải yêu nhất tộc vị kia đầu đội vương miện lão giả, cười nhạt một tiếng, hắn đã biết cái này Diệp Lương Thần thân phận, nhưng là cũng không thèm để ý. Lục giác hải xà nhất tộc thần thông, nghe nói chỉ có tiến vào thập tam giai mới có thể chính thức phát huy ra lực lượng, cũng thế, ta Diệp Lương Thần tự cho các ngươi cơ hội này. Chờ các ngươi cái gọi là tuổi trẻ vương, tiến vào thập tam giai về sau, ta lại trấn áp hắn. Diệp Lương Thần hừ lạnh nói, tựa hồ cũng không có đem hải yêu nhất tộc để ở trong mắt. Vô tri tiểu nhi, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Một cái lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả, nhịn không được đứng ra quát lạnh nói. Diệp Lương Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên mi tâm mắt dọc mở ra, trong nháy mắt đó hư không run lên bần bật. Phốc, cái kia lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả. Trước ngực huyết quang vẩy ra, không biết bị cái gì đó chém ra một đầu lỗ hổng lớn, cái kia đầu chọc lão giả nhìn xem Diệp Lương Thần, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Một cái nô tài mà thôi, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Còn dám om sòm, tự coi như ngươi chủ nhân tại bên người, ta cũng biết đem ngươi chém dụng, ngươi có tin hay là không? Diệp Lương Thần mi tâm mắt dọc đã khép kín, lạnh lùng mà nhìn xem cái kia lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả. Cái kia lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả, vừa sợ vừa giận. Bị Diệp Lương Thần chằm chằm vào, vậy mà không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, Diệp Lương Thần căn bản động đều không nhúc nhích, chỉ có điều mắt dọc lúc mở lúc đóng, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả, tựa hồ bị lợi kiếm chém một lần. Phải biết rằng, lão giả này thế nhưng mà thông minh phía trên tồn tại a, hơn nữa lại là hải yêu bên trong quy tộc, để phòng ngự lực lấy xưng, lại bị người vô thanh vô tức trong chảm thương, này làm người sợ hãi rồi. Diệp Lương Thần rõ ràng tu vi vẫn còn thông minh cảnh, nhưng lại có thể dễ dàng kích thương vị kia lưng cõng mai rùa đầu chọc lão giả, phần này chiến lực quá kinh khủng. Lão đầu tử, Khúc Kiếm Anh bọn người âm thầm kinh hãi, cái này Diệp Lương Thần so với Phượng Phỉ, càng tăng kinh khủng, người như vậy không có tiến vào tinh vực thần giới, chẳng lẽ là bởi vì khinh thường tại đi vào sao? Người trẻ tuổi, không muốn quá liều lĩnh, nếu như không phải niệm tại ngươi tuổi nhỏ, lão phu sẽ không đối với ngươi khách khí. Đầu kia mang kim quan hải yêu nhất tộc lão giả cả giận nói. Niệm ta tuổi nhỏ, coi như hết, ngươi là kiêng kỵ chúng ta thần tộc mà thôi, quản tốt chó của ngươi, chủ nhân nói chuyện thời điểm không muốn gọi bậy, nếu không ngươi biết càng thật mất mặt. Diệp Lương Thần cười lạnh nói. Diệp Lương Thần nói xong, căn bản không để cho hắn cơ hội nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Khúc Kiếm Anh nói. Ta nghe nói, Thiên Võ Đại Lục ra một cái tiểu gia hỏa, rất hung hăng càn quấy, thậm chí không đem thần tộc để vào mắt, ta sở dĩ hạ mình hàng quý đến đây, chính là vì trấn áp hắn, ta lời nói để ở chỗ này, cho các ngươi có một chuẩn bị tâm lý. Khúc Kiếm Anh vừa sợ vừa giận, cái này thần tộc cường giả, dĩ nhiên là nhằm vào Long Trần mà đến, thần tộc quả thực khinh người quá đáng. Diệp Lương Thần, ngươi nói lời này, đây là không để cho ta Long Ngạo Thiên mặt mũi a. Bỗng nhiên trong hư không, một cái lãnh ngạo thanh âm truyền đến, đồng thời một tiếng khủng bố tiếng gầm, như là kinh lôi nổ vang, một đầu che bầu trời mãnh thú bay nhanh mà đến. Chương 2550, Long Ngạo Thiên, đây là một đầu cự báo, toàn thân đen nhánh, màu lông ánh sáng, giống như màu đen tơ lụa, một đường chạy tới, giống như một đạo màu đen tia chớp. Màu đen cự báo chân đạp hư không, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, cuồng bạo tiếng gầm, chấn đắc hư không ông ông run rẩy. Tại cự báo sau lưng lôi kéo một khung liễn xa đồng dạng là dùng tiên kim chế tạo, liễn xa cực lớn, tựa như một tòa cung điện, thượng diện đứng lấy mấy vạn thân mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm tuổi trẻ cường giả, bọn hắn khuôn mặt kiêu căng, lạnh lùng địa nhìn về phía trước. Bốn cái xinh đẹp áo trắng thiếu nữ, xốc lên một cánh cửa mảnh vải, một người nam tử đi ra. Nam tử kia thân thể thon dài, tóc dài xõa vai, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng phi thường anh tuấn, một thân áo trắng trần thế bất nhiễm, lộ ra cao quý bất phàm. Hắn sau đầu có một đạo đường kính ba thước quang hoàn bên trong tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần tại lưu chuyển, đạo đạo thần quang rủ xuống, đưa hắn bao khỏa, nhìn về phía trên giống như thần vương đến thế gian. Hắn ủm có một đôi lợi hại hai mắt, giống như lưỡng thanh lợi kiếm, làm cho người không dám cùng chi đối mặt. Hắn vừa xuất hiện, mọi người rõ ràng cảm giác được, thiên đạo chi lực bắt đầu khởi động, hướng hắn chảy xuôi, tựa hồ là một loại cúng bái, phảng phất hắn một ánh mắt, có thể khống chế vạn đạo. Mọi người kinh hãi, cái kia trên chiến xa có thần tộc tiêu chí, nói rõ người này, cũng là đến từ thần tộc vậy mà lại xuất hiện một cái đáng sợ đế miêu. Long Ngạo Thiên, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã quên, ban đầu ở vạn cổ lộ độ kiếp, cái kia gọi Long Trần gia hỏa, có từng đã cho ta nhóm mặt mũi? Cái kia một lần, hắn hại làm bọn chúng ta đây độ kiếp thất bại, may mắn gia chủ kịp thời ra tay, cho chúng ta thay đổi một cái thế giới, mới hoàn thành độ kiếp. Không muốn nói cho ta ngươi đã quên chuyện này, chớ đừng nói chi là, cái này Long Trần không phải cái kia Long Trần, bởi vì ta đã điều tra rõ ràng, cái này Long Trần, tự là lúc kia Long Trần. Như thế nào, gần đây dùng cuồng ngạo tự cho mình là Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ vì thu một trung tâm chính là tay sai, chuẩn bị đem đi qua quên sao? Có lẽ ngươi Long Ngạo Thiên có thể quên nhớ, nhưng là ta Diệp Lương Thần sẽ không quên, nếu như ngươi không phục, chúng ta tự đánh một cái đánh bạc Long Trần đi ra về sau, tại ngươi dưới sự bảo vệ, ta như trước có thể chém hắn. Diệp Lương Thần đứng chắp tay, cách không nhìn xem Long Ngạo Thiên đạo. Long Ngạo Thiên chau mày nói, Diệp Lương Thần, trước khác nay khác, hôm nay Thiên Võ Đại Lục chính trực lục dùng người, cái lúc này đúng là trên dưới một lòng, chống cự kẻ thù bên ngoài thời điểm. Có cái gì ân oán, hoàn toàn có thể đợi đến Hắc Ám đại chiến sau khi chấm dứt nói sau, lúc này tính toán chi ly, có mất thân phận. Ha ha ha, xong rồi a, có mất thân phận. Thực khi chúng ta Diệp gia người là người ngu, các ngươi Long gia căn bản không phải nhìn chúng Long Trần tiềm lực, mà là muốn bộ đồ lấy Long Trần trên người bí mật, muốn biết hắn là như thế nào đem một đám rác rưởi bồi dưỡng thành tinh binh. Hiện tại ra vẻ đạo mạo nói những này, có ý tứ sao? Có thể gạt được ai? Diệp Lương Thần cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là ý trào phúng. Ở đây các cường giả bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cái này Diệp Lương Thần chính là đến từ thần tộc Diệp gia, mà Long Ngạo Thiên đến từ thần tộc Long gia. Nghe nói Long gia cùng Diệp gia riêng có mâu thuẫn, khó trách hai người vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt, bất quá Diệp Lương Thần ngôn từ thật là sắc bén, căn bản không để cho Long gia vẫn giữ lại làm gì mặt mũi, nói thẳng Long gia lung lạc Long Trần chính là một cái âm mưu. Ngay tại Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên lần lượt xuất hiện thời điểm, tất cả thế lực lớn cường giả cũng nhao nhao đã đến, tại đây tập hợp toàn bộ Thiên Võ Đại Lục sở hữu đại nhân vật. Diệp Lương Thần nói như vậy, lập tức làm cho không ít người âm thầm truyền âm, xì xào bàn tán. Phải biết rằng, Diệp Lương Thần nói lời, cũng có một đạo lý của nó, Long Trần một đường theo Đông Hoang quật khởi, trên người có quá nhiều không hợp lý chỗ. Hắn trước kia bất quá là một cái tu hành phế vật, lại bỗng nhiên như sao chổi quật khởi, càng làm người không thể lý giải chính là, hắn mang theo một đám phế vật quật khởi, ngạnh xanh xanh đem một đám không ngờ người, đánh đã tạo thành khiếp sợ thiên hạ long huyết quân đoàn. Chỉ cần có điểm đầu óc người, cũng biết, Long Trần nhất định có bí mật của hắn, chỉ có điều theo Long Trần địa vị không ngừng tăng lên, những đánh kia hắn chủ ý người, đã không có lá gan kia rồi. Nhưng là Diệp Lương Thần hôm nay nhắc tới, trong lòng mọi người dùng mình, tuy nhiên thần tộc cao cao tại thượng, nhưng là Long gia có phải hay không ngấp nghé Long Trần bí mật, cái này thực nói không chính xác. Mà có ít người tắc thì âm thầm bội phục Diệp Lương Thần, hắn những lời này ngoan độc, kể từ đó, Long gia lôi kéo Long Trần, cũng có chút những thứ khác hương vị, đây là câu dẫn ra Long Trần cùng Long gia mâu thuẫn điểm. Long Ngạo Thiên con người ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng lãnh ý, hiển nhiên Diệp Lương Thần, làm cho trong lòng của hắn tức giận, đây là đối với Long gia một loại nhục nhã. Diệp Lương Thần, ngươi không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt, ta tiểu nhân, ha ha ha, thật sự là buồn cười, các ngươi Long gia nếu như đều là chính nhân quân tử, năm đó cũng sẽ không. Diệp Lương Thần cười lạnh, câm miệng, Long Ngạo Thiên một tiếng quát chói tai, như là trời quang phích lịch tại trong hư không nổ bung, chấn đắc tất cả mọi người màng nhĩ nổ vang, cảm giác linh hồn đều muốn nổ tung rồi, mọi người cảm giác linh hồn tại kìm lòng không được địa phát run. Thanh âm kia phảng phất đến từ thần linh giận dữ mắng mỏ, lại để cho người cảm thấy vô tận sợ hãi. Thật là khủng khiếp ý chí. Mọi người hoảng hốt, một tiếng gào to, bổ sung lấy cuồng bạo uy áp, linh hồn chi lực bám vào để ý chí trên bộc phát, vậy mà có thể làm cho người trong nháy mắt cảm ứng không đến thiên đạo chi lực. Phảng phất Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, đem thiên đạo chi lực cho tước đoạt, một khắc này tất cả mọi người sợ ngây người, đây là cái gì lực lượng? Đã không có thiên đạo chi lực, tất cả mọi người chẳng phải là muốn bị hắn tùy ý xâm lược. Thật không hổ là đế miêu cấp cường giả, tiến giai thông minh đại viên mãn về sau, cũng đã bắt đầu dung hợp thiên đạo rồi, chẳng khác gì là nửa chân đạp đến vào cảnh giới kia. Trong đám người có người tán thán nói, mở miệng chi nhân, không phải người khác, đúng là Quảng Hàn cung cung chủ Thiên Vũ chân nhân, nàng cũng tới. Với tư cách thiên võ đại lục tư lịch nhất lão đồng lứa cường giả, không có ai biết nàng số tuổi chân chính, chỉ biết là, cùng nàng cùng thế hệ người, có lẽ đều chết sạch. Mà Thiên Vũ chân nhân lại thủy chung bảo trì 20 tuổi dung mạo, làm cho vô số nữ tử đố kỵ được nổi giận, nàng là duy nhất có thể dùng đem tu vi tốt đẹp mạo đều có thể kéo dài xuống người. Tu hành giới lão đầu tử tương đối nhiều, nhưng là bà lão cũng rất ít, bởi vì nam nhân cũng không ý kỵ lão thái, nhưng là nữ nhân đối với già yếu là sợ hãi nhất. Cho nên, bọn hắn tình nguyện dùng hơn phân nửa thọ nguyên để đổi lấy thanh xuân, đương thọ nguyên khô kiệt về sau, tình nguyện tiếp nhận xinh đẹp chết đi, cũng không muốn tiếp nhận già đi thời gian. Thiên Vũ chân nhân tại Thiên Võ Đại Lục là cực kỳ thần bí tồn tại, cơ hồ tất cả mọi người muốn xưng hô nàng là tiền bối, hôm nay nàng mới mở miệng, lập tức đưa tới vô số người ghé mắt. Tiền bối, thông minh phía trên rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Cái này vì cái gì không thể nói đâu, có người thật sự nhịn không được hỏi, hắn cái này vừa hỏi, lập tức có vô số mặt người biến sắc rồi, đó là một cái tông môn trưởng lão cấp cường giả, cảnh giới tại thông minh đệ tam trọng, hắn vừa mới hỏi xong, lập tức bị cái kia tông môn trưởng môn quát lớn. Lập tức hướng Thiên Vũ chân nhân xin lỗi. Thiên Vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói, không phải không có thể nói, mà là vì kế tiếp cảnh giới cùng thiên có quan hệ, nói ra muốn nhiễm nhân quả. Mỗi một thời đại cường giả bên trong, ai nói ra tên, sẽ nhân quả ra thân, rất có thể hội tại chỗ chết oan chết uổng. Thiên đạo khó lường, trên thực tế cũng không phải một loại cảm khái, mà là một loại cảnh cáo, tựa là không muốn đi vọng thêm suy đoán, bởi vì thiên đạo không thích. Phàm là ưa thích phỏng đoán thiên đạo người, kết quả cuối cùng đều không tốt lắm, năm đó thiên cơ một môn, không phải là che đã diệt sao. Bọn hắn suy tính bất quá là thiên cơ ra lông, suy tính chính là người, nếu như suy tính chính là thiên đạo diễn biến, bọn hắn đã sớm bị diệt rồi. Đây cũng là vì cái gì tại đây rất nhiều người cũng biết cảnh giới này danh tự, nhưng lại không có nói cho đệ tử, bởi vì bất kể là nói, hay là nghe, đều muốn nhiễm nhân quả, trừ phi. Trừ phi cái gì, mọi người vội vàng hỏi, trừ phi có người đoán được cảnh giới này. Nói ra huyền cơ, cái tên này sẽ không còn kiêng kỵ. Bất quá cái thứ nhất nói ra cái tên này người, thì phiền toái, sẽ gặp thủ thiên khiển, đây cũng là vì cái gì, người thế hệ trước, đều nghiêm túc địa khuyên bảo qua các ngươi, không muốn vọng tự suy đoán, vạn nhất đã đoán đúng, thì phiền toái. Thiên Vũ chân nhân đạo, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc trước hỏi và thế hệ trước cường giả lúc, đều bị nghiêm khắc quát lớn. Không đúng nha, đã cũng không thể nói, tại sao phải không ai biết, có người khó hiểu địa đạo. Bởi vì người thế hệ trước bên trong, có thằng xui xẻo nhi trôi chảy dòng sông tan băng cho nói ra, sau đó tên kia chết rồi, thành toàn mọi người. Cho nên cái kia một đời người đã biết, nhưng là cái tên này cũng giới hạn tại cái kia một đời người, về sau sinh ra người, không thể đối với hắn nói ra cái tên này. Có một cái già trên 80 tuổi lão giả, cầm trong tay quải trượng, thở dài nói. Không biết lần này thằng xui xẻo là ai? Không biết ai nói thầm một câu. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm thấy bí mật này, chỉ sợ rất nhanh tựu muốn cưỡi bỏ rồi. Thiên võ đại lục tiến vào cường thịnh thời kỳ, những thiên tài kia nhao nhao trùng kích thông minh phía trên, tiến giai về sau khẳng định càng có miệng không nghiêm, không nghĩ qua là tựu nói ra, cái này câu đố cũng sẽ bị giải khai. Long Ngạo Thiên, không muốn đối với ta hô to gọi nhỏ, 37 chiến, mỗi lần đều chẳng qua là ngang tay mà thôi, cho rằng quang rộng đại, có thể hù dọa ở ta Diệp Lương Thần. Đối mặt Long Ngạo Thiên gào thét, Diệp Lương Thần cười lạnh nói, bất quá hắn đúng là vẫn còn không có nhắc lại và đề tài mới vừa rồi. Nghe khẩu khí của hắn, hai người đã từng đọ sức qua rất nhiều lần, bất quá là không chia trên dưới, dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Diệp Lương Thần, có ta ở đây ngươi giết không được Long Trần, thần tộc cũng sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Nếu như ngươi thầm nghĩ làm nhục thoáng một phát Long Trần, có lẽ thần tộc sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng là nếu như ngươi muốn giết Long Trần, ngươi sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất trừng phạt. Long Ngạo Thiên âm thanh lạnh lùng nói, một con chó mà thôi, ta tự tính toán giết hắn đi lại có thể thế nào. Thần tộc chẳng lẽ hội cho rằng một con chó, để cho ta đền mạng sao? Thật sự là buồn cười, ta hôm nay hết lần này tới lần khác muốn giết Long Trần, ta xem ai có thể ngăn đón ta. Ta thừa nhận không cách nào đánh bại ngươi, nhưng là ngươi cũng không làm gì được ta, ta muốn giết Long Trần, ngươi căn bản ngăn không được, nếu như không phục, chúng ta tự đánh một cái đánh bạc. Diệp Lương Thần thản nhiên nói, ầm ầm, đúng lúc này, lại một khung chiến xa nổ vang mà đến, chứng kiến cái kia chiếc chiến xa. Diệp Lương Thần cười hắc hắc nói. Khương Vô Trần cũng tới, năm đó người độ kiếp đã đến thứ ba, ta nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản chúng ta hai người tìm chàng tử. Chương 2551, cửu địch đến, giới môn khai. Trên chiến xa đi xuống một đoàn mặc chiến giáp cường giả, bọn hắn chiến giáp trên, còn lưu lại lấy vết máu, mang theo nồng đậm sát khí, tựa hồ mới từ trên chiến trường trở lại. Tại những chiến sĩ kia túm tụm xuống, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán đã đi tới. Người này thân cao qua hai trượng, giống như một cái tiểu cự nhân. Hắn thật giống như một cái nhân hình quái vật bình thường, bổ sung lấy nồng đậm huyết tinh chi khí, sau lưng lưng cõng một thanh cự phủ, đi ở trên hư không phía trên, hư không đang không ngừng địa rung rung. Cuối cùng gấp trở về rồi, cho ta xem, năm đó bịp chúng ta tiểu tử, đến cùng có mấy cái đầu, có đủ hay không ta Khương Vô Trần chém. Cái kia râu quai nón đại hán hừ lạnh nói, cũng không có tận lực nói chuyện lớn tiếng, nhưng là mỗi nhổ ra một chữ. Đều giống như kinh lôi ở trên hư không nổ vang, chấn đắc người mắt nổi đom đóm. Lại một cái thần tộc đế miêu, ở đây các cường giả, đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem bọn hắn, thần tộc ngoại trừ Phượng Phỉ, lại vẫn có ba cái đế miêu. Phượng Phỉ cũng họ Khương, vị này hẳn là đến từ thần tộc Khương gia thậm chí có hai vị đế miêu cấp cường giả. Có người kinh hô, trên thực tế thần tộc, có Khương, Long, Diệp, Triệu tứ đại gia, trong đó Triệu gia cũng có một cái khủng bố đế miêu cường giả, tên là Triệu Nhật Thiên. Người này đồng dạng khủng bố vô cùng, nghe nói có thể khống chế vạn kim chi lực, chính là bất tử chi thân, nhưng lại không biết có thể hay không tới. Có người đối với thần tộc có nhất định được hiểu rõ, mở miệng nói. Chỉ có điều thiên võ đại lục bên này còn không biết, Triệu Nhật Thiên bí mật tiến nhập tinh vực thần giới, đã bị Quách Nhiên cho khiến cho muốn chết hết. Khương Vô Trần khí thế hung hung, trên người còn dính nhuộm vết máu, đằng đằng sát khí, thông qua ba người đối thoại, ở đây sở hữu cường giả đều bị ngạc nhiên. Nghe khẩu khí của bọn hắn, tựa hồ bọn hắn đã từng nếm qua Long Trần thiệt thòi, phải biết rằng, thần tộc cao cao tại thượng, ít để ý tới thiên võ đại lục sự tình. Hơn nữa đế miêu cấp cường giả, càng là tại thần tộc đặc thù bồi dưỡng, bọn hắn loại này thiên chi kiêu tử, cùng Long Trần như vậy một cái thiên võ đại lục sinh trưởng ở địa phương cường giả, tại sao có thể có cùng xuất hiện. Trong lúc nhất thời mỗi người hai mặt nhìn nhau, Long Trần quả thực tựu là yêu quái A, từng để cho đế miêu cấp cường giả chịu thiệt, nhưng lại không phải một cái. Mà là lại để cho bốn người bị tổn thất nặng, đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Mà ngay cả Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử bọn người cũng là mắt to chừng đôi mắt nhỏ, chưa từng nghe Long Trần đã từng nói qua loại sự tình này, hắn lại vẫn có như thế huy hoàng chiến tích. Khương Vô Trần, lúc trước chúng ta bốn người bị tiểu tử kia cho lừa được, hôm nay là chúng ta lấy lại danh dự thời điểm. Có thể là có người vậy mà không có tiết tháo chút nào mà nghĩ muốn thu một con chó làm nô tài, mà theo chúng ta trở mặt, ngươi nói như thế nào? Diệp Lương Thần đối với Khương Vô Trần đạo, Long Ngạo Thiên, ta với ngươi không có bất kỳ ân oán, lẫn nhau ở chung cũng coi như hòa hợp, nhưng là chuyện này, ta không thể cho mặt mũi ngươi, hắn năm đó nhục nhã tại chúng ta, phải trả giá thật nhiều. Ta có thể không giết hắn, chỉ cần hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái khấu đầu, ta có thể lưu hắn một cái mạng chó. Khương Vô Trần đi xuống chiến xa, ngừng lập tại trong hư không, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi cũng biết tôn chủ đại nhân ý tứ. Long Ngạo Thiên lạnh lùng thốt, không muốn bắt tôn chủ đại nhân tới áp chúng ta, ta theo Uổng Tử Thành giết trở lại đến, thẳng đến tại đây, không có bất kỳ người đã cho ta tin tức, ta cũng không cần biết rõ bất cứ tin tức gì. Ta hôm nay chính là muốn Long Trần cái này cuồng vọng ra hỏa, vì hắn năm đó cuồng vọng, trả giá thật nhiều. Khương Vô Trần lạnh lùng thốt, trong lúc nhất thời Tam Đại Đế Miêu đứng ở trên hư không phía trên, hiện ra phẩm chữ hình đối lập, ba người phân biệt mang lấy mấy vạn thủ hạ, lạnh lùng đối mặt, trong lúc nhất thời hào khí trở nên cực kỳ khẩn trương. Ha ha ha, Long Trần lúc này tính toán là chết chắc, ai cũng bảo vệ hắn không được, Khúc Minh chủ ngươi hết thảy kế hoạch, đều muốn ngâm nước nóng rồi. Viễn cổ thế gia liên minh minh chủ Đế Long, trên mặt tất cả đều là nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, cố ý kích thích Khúc Kiếm Anh. Thiên võ liên minh đã không có Long Trần, chỉ sợ sắp sửa tan thành mây khói rồi, chính đạo. Hừ, sớm muộn muốn quy chúng ta tà đạo thống trị. Tà Vấn Thiên cùng tà đạo cường giả nhóm, lạnh lùng mà nhìn xem chính đạo cường giả, trong ánh mắt tất cả đều là hung tàn hào quang. Long Trần đối với tà đạo mà nói, tự là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Long Trần quật khởi, cho tà đạo đã mang đến vô số lần đả kích, hắn giống như là tà đạo khắc tinh đồng dạng, chuyên môn nhằm vào tà đạo, làm cho tà đạo vô số lần uy nghiêm quét xác. Các ngươi đều cao hứng được quá sớm. Bỗng nhiên Hải Yêu nhất tộc vị kia đầu đội kim quan lão giả cười lạnh nói, Triệu gia đế miêu Triệu Nhật Thiên, cùng Phượng Phỉ cùng một chỗ tiến vào tinh vực thần giới, các ngươi có lẽ còn không biết ha. Mà tộc của ta Tiểu Vương Tử, cũng có thể thức tỉnh hải thần chi khí, hai người bọn họ thống hận nhất người, tự là Long Trần. Các ngươi hiện tại nhìn có chút hả hê không có bất kỳ ý nghĩa, Long Trần có thể theo tinh vực thần giới ở bên trong còn sống đi ra xác suất quá thấp. Tà Vấn Thiên, ngươi ngược lại là đủ âm trầm hiểm, đời thứ bảy tà thần chuyển thế. Ngươi vậy mà không có lộ ra nửa điểm mánh khóe, không phải là muốn tại tinh vực thần giới ở bên trong giả heo ăn thịt hổ sao? Long Trần có thể hay không còn sống đi ra, trong lòng ngươi nhất rõ ràng nhất, làm gì còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Đời thứ bảy tà thần chuyển thế, chính đạo cường giả nhóm trong lòng kinh hoàng, bọn hắn chợt nhớ tới đến rồi, tại thiên tà tử bên người, có một cái thần bí thân ảnh, nguyên lai người này đại có lai lịch. Tà Vấn Thiên biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói, Hải Yêu nhất tộc miệng thật đúng là đại. Tà Vấn Thiên sắc mặt thay đổi, là vì vậy bí mật, cực ít có người biết rõ, theo hắn biết, có lẽ chỉ có thần tộc mới có thể biết rõ, Hải Yêu nhất tộc tuyệt đối không biết. Nhưng là người này ở chỗ này nói ra, nhất định là cùng thần tộc có bí mật gì hợp tác, là thần tộc tiết lộ cho hắn. Tà Vấn Thiên nói người này miệng đại, là trào phúng người này không hiểu bảo thủ bí mật, nói trắng ra là, tự là ngu ngốc uyển chuyển thuyết pháp. Khúc Kiếm Anh sắc mặt trắng bệch, rất rõ ràng tinh vực thần giới chính là một cái bẫy dập. Nhiều người như vậy đều tại nhằm vào Long Trần, Long Trần chỉ sợ lúc này đã giữ nhiều lành ít rồi. Đừng sợ, đế miêu thì như thế nào? Tà thần chuyển thế lại có thể như thế nào đây? Long Trần tuyệt đối không so với bọn hắn chênh lệch. Lão đầu tử lôi kéo Khúc Kiếm Anh tay an ủi. Bất quá nói thì nói như thế, trên thực tế lão đầu tử trong lòng mình cũng thiếu thốn rồi, cũng tràn đầy lo lắng, lúc này đây địch nhân quá kinh khủng. Ngoá nó, chúng ta khai thiên thần bia như thế nào còn không hiện ra? Đã có khai thiên thần bia, lão tử tự chém chết bọn hắn bọn này tinh trùng lên não. Lão đầu tử nhìn trước mắt bọn này nhìn có chút hả hê ra hỏa, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Kỳ thật các ngươi không cần khẩn trương, Long Trần không có việc gì, ta tin tưởng hắn. Thiên Vũ Chân Nhân khẽ mỉm cười nói, tuy nhiên Thiên Vũ Chân Nhân đứng tại trung lập khu vực, nhưng là nàng đối với Thiên Võ Liên Minh thái độ, thủy chung thập phần ân cần. Chẳng lẽ Thiên Vũ Chân Nhân sẽ không sợ nhìn lầm sao? Bỗng nhiên có người không mặn không nhạt địa đạo, mọi người chấn động, thậm chí có người đối với Thiên Vũ Chân Nhân vô lễ, tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện mở miệng chi nhân, dĩ nhiên là Đông Phương Thế Gia lão gia chủ. Phương Đông, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Đường tứ đại thế gia, trước hai nhà riêng phần mình phân chia khu vực, lẳng lặng cùng đợi. Mà Nam Cung cùng Bắc Đường lưỡng đại thế gia người, lại tụ cùng một chỗ, bởi vì Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường như xương quan hệ, hai nhà hết sức thân. Mà khi Đông Phương Thế Gia lão gia chủ mở miệng, mặt khác ba đại thế gia gia chủ đều ngây người, cái này Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, làm người cẩn thận chặt chẽ, cáo già, như thế nào hội bỗng nhiên dám nhằm vào Thiên Vũ Chân Nhân nữa nha. Hắn không phải là uống lộn thuốc a? Dám nghi vấn Thiên Vũ Chân Nhân, người thật sự là vô tri. Thiên Vũ Chân Nhân tung hoành thiên hạ thời điểm, người tổ gia gia còn không biết ở nơi nào chơi bùn đấy. Thiên Vũ Chân Nhân chính là Thiên Võ Đại Lục tu hành giới thái đầu, người như thế liều lĩnh, như thế nào? Ngươi là muốn khiêu chiến Thiên Vũ Chân Nhân sao? Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nhao nhao chỉ vào Đông Phương Thế Gia lão gia chủ quát mắng. Thiên Vũ Chân Nhân bối phận quá cao, cao làm cho người khác kính sợ, vô số người đem nàng coi là thiên võ đại lục sách lịch sử cấp tồn tại, đối với hắn tràn đầy tôn kính. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ như thế vô lễ, lập tức chọc giận tới vô số người, rất nhiều trung lập khu vực người, đều đối với Đông Phương Thế Gia lão gia chủ trợn mắt nhìn. Ha ha, lão phù tựa hồ cũng không có vô lễ địa phương a, chẳng lẽ đối với một việc sinh ra nghi vấn, cũng có sai sao? Đông Phương Thế Gia lão gia chủ cười nhạt một tiếng đạo. Mọi người vừa vặn trả lời lại một cách mỉa mai, Thiên Vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói thật, người đều nói mắt mờ, theo lý thuyết, xác thực dễ dàng xem nhìn lầm. Tuy nhiên ta tu vi không cao, si sống vô tận tuế nguyệt, nhưng là một đôi mắt, hay vẫn là thấy rất rõ ràng. Cũng tỉ như, nhà các ngươi cái vị kia có thể đoạt người truyền thừa đoạt thiên giả. Cái gì, ở đây các cường giả kinh hãi, đoạt thiên giả, đây không phải là thiên võ đại lục quyết không cho phép xuất hiện tồn tại sao? Nếu có người dám bồi dưỡng đoạt thiên giả, lập tức sẽ bị thiên võ đại lục sở hữu thế lực quần công, bị diệt cả nhà a. Đông Phương Thế Gia đoạt thiên giả, chẳng lẽ là, mọi người trong đầu thoáng cái hiển hiện nổi lên Đông Phương Ngọc Dương cái kia nho nhã lễ độ anh tuấn khuôn mặt. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Đừng tưởng rằng chính mình lớn tuổi, tư lịch lão, tự ngậm máu phun người. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ sắc mặt thoáng một phát tựu thay đổi, chỉ vào Thiên Vũ chân nhân nghiêm nghị quát. Gặp tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ trong lòng kinh hoàng, cho dù hắn lại tỉnh táo, đối mặt vô số cường giả lăng lệ ác liệt ánh mắt, tại cực độ khủng bố dưới áp lực, cũng trở nên hoảng loạn lên. Làm gì khẩn trương như vậy đâu, ngươi nếu như sợ hãi bí mật này bạo lộ, dùng các hạ trầm ổn, tựu cũng không nhằm vào ta. Tựu tính toán ta nói ra đến, ta vừa rồi không có chứng cớ, không làm gì được ngươi, hơn nữa, ngươi có thần tộc chỗ dựa, còn cần sợ hãi sao? Thiên Vũ chân nhân lắc đầu nói, ngươi đây là vu hãm. Đông Phương Thế Gia lão gia chủ cả giận nói, ngươi nói là vu hãm, vậy cho dù là vu hãm a, mọi người coi như là một chuyện cười nghe một chút là tốt rồi, không cần thật đúng. Thiên Vũ chân nhân mỉm cười, lơ đễnh địa đạo, cho là một chuyện cười, chỉ sợ không ai có thể làm được, phải biết rằng, đoạt thiên giả cái kia quả thực là người tu hành ác mộng đồng dạng tồn tại, đó là không có lẽ tồn tại ở thế gian dị số. Dùng Thiên Vũ chân nhân thân phận địa vị, nàng làm sao có thể tùy tiện nói một chuyện cười. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, trong mắt tràn đầy đề phòng. Đông Phương Thế Gia là ta Diệp gia bảo kê, như thế nào? Các hạ không phục sao? Bên này đối thoại, vậy mà kinh động đến bên kia ba người, Diệp Lương Thần lạnh lùng mà nhìn xem Thiên Vũ chân nhân, sắc mặt kiêu căng đạo. Như thế nào không phục? Tương lai đều là các ngươi người trẻ tuổi, ta một thanh lão già khỏng rồi, không phục không được a. Thiên Vũ chân nhân cười nhạt một tiếng, không có chút nào không vui, nhưng lại làm cho vô số người trong nội tâm phẫn nộ, cái này Diệp Lương Thần, quá kiêu ngạo rồi, một chút cũng không hiểu được tôn trọng tiền bối. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không phía trên không gian chi môn run rẩy, hai miếng vạn dặm cánh cửa cực lớn, bắt đầu từ từ mở ra, ngay sau đó hư không phía trên, từng đoàn quang điểm hiển hiện, theo cái kia quang điểm bên trong, có thể chứng kiến nguyên một đám mơ hồ thân ảnh. Đi ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khẩn trương, ngừng lại rồi hô hấp, con mắt gắt gao chằm chằm vào hư không. Chương 2552, thực lực nghiền áp. Cái kia từng đạo quang đoàn chậm rãi hiển hiện, giống như cửu thiên đầy sao, rậm rạp chằng chịt, theo tinh vực thần giới đi ra đệ tử, đều bị thần quang bao khỏa, lúc này căn bản phân không rõ ai là ai, ở đây các cường giả đều tại cảm ứng quen thuộc nhất khí tức. Cái gì? Nguyên gốc mặt lạnh ngạo hải yêu nhất tộc nhóm, sắc mặt đại biến, bọn hắn vậy mà chỉ cảm ứng được lẻ tẻ mấy cái hải yêu khí tức. Hơn nữa để cho nhất bọn hắn hoảng sợ chính là, những trong hơi thở này, cũng không có lục giác hải xà nhất tộc vị kia vương tử. Đầu kia mang kim quan lão giả, chính là hải yêu nhất tộc thủ lĩnh, đồng dạng cũng là lục giác hải xà nhất tộc, hắn bắt đầu trở nên bất an rồi. Sắc mặt đại biến, không riêng gì hải yêu nhất tộc, còn có tà đạo, tà vấn thiên bọn người cũng chỉ có thể cảm ứng được bộ phận tà đạo đệ tử khí tức, tối đa không cao hơn ngàn người, tà đạo mấy chục vạn đại quân chạy đi đâu. Để cho nhất tà vấn thiên cảm thấy bất an chính là, thiên tà tử khí tức thủy chung không có xuất hiện, duy nhất làm hắn hơi chút an tâm chính là, dạ minh khí tức vẫn còn. Đế Long lúc này sắc mặt tái nhợt, không còn có chi lúc trước cái loại này bày mưu nghĩ kế phong phạm, hắn cũng tìm không thấy đế phong khí tức. Chỉ có Thiên Võ Liên Minh, Đông Phương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Mạc Môn, Huyền Thú nhất tộc cùng một đám trung lập thế lực các cường giả, trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì mọi người cảm ứng được quen thuộc khí tức, phần lớn người đều tại, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm thạch đầu, thoáng buông xuống một ít. Chỉ có điều, hiện tại những quang kia đoàn còn đang lóe lên, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được khí tức, lại phân không rõ ai là ai. Long Trần, Linh San bọn hắn đều còn sống, hắc hắc, ta cứ nói đi, bọn hắn không có chuyện gì đâu. Lão đầu tử ha ha cười cười, trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Xem tà đạo, hải yêu nhất tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, tựa hồ bọn hắn không mấy vui vẻ a. Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, đối với Long Trần, hắn so bất luận kẻ nào đều có lòng tin. Mọi người cao hứng rất nhiều, hướng những hy vọng của mọi người này đi, quả nhiên như Lý Thiên Huyền theo như lời, những mặt người này sắc cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ, mọi người trong nội tâm cả kinh, ông, bỗng nhiên giới môn bên trong, một khỏa quang đoàn rung rung, vậy mà như là một đạo giống như sao băng, đối với một cái khác quang đoàn kích xạ mà ra, vậy mà không đợi thoát ly quang đoàn, liền trực tiếp đã phát động ra công kích. Oanh, một cái khác quang đoàn bạo toái, một bóng người chật vật bay ra, người nọ vừa xuất hiện, sở hữu cường giả chấn động. Đông Phương Ngọc Dương, người nọ đúng là Đông Phương Thế Gia Thiên Kiêu Đông Phương Ngọc Dương, lúc này hắn mang trên mặt một vòng kinh hoàng, thoát ly quang đoàn về sau, cấp tốc chạy như bay mà đi. Oanh, bỗng nhiên cái kia công kích Đông Phương Ngọc Dương quang đoàn bạo toái, vô tận thần quang tách ra, lộ ra Long Trần thân ảnh. Lúc này Long Trần hắc bào di động, tóc dài bay múa, trong đôi mắt, mang theo lạnh như băng sát ý. Lần trước hối hận cho ngươi bị chết quá thống khoái, cảm ơn ngươi lại cho ta một cơ hội. Long Trần sau lưng cực lớn lôi đình cánh chim rung rung, bóng người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến Đông Phương Ngọc Dương trước người, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Tại Thiên Võ Đại Lục, quen thuộc pháp tắc, quen thuộc không gian, làm cho Long Trần tốc độ nhanh hơn rồi, lôi long tại tinh vực thần giới, cũng nhận được thật lớn có ích. Long Trần, người giết Đế Phong, chém hải yêu nhất tộc tuổi trẻ vương, đã trấn áp Triệu Nhật Thiên, cơ hồ diệt lấy hết hải yêu nhất tộc cùng tà đạo đệ tử, hôm nay ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ly khai tại đây sao? Đông Phương Ngọc Dương gào thét, cái gì? Đông Phương Ngọc Dương cái này gầm lên giận dữ, truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh, làm cho toàn trường khiếp sợ, cái này là thật là giả? Đông Phương Thế Gia, hải yêu nhất tộc cùng tà đạo cường giả sắc mặt đều thay đổi, không riêng bọn hắn, mà ngay cả đứng ở trên hư không phía trên Tam Đại Đế Miêu, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, Triệu Nhật Thiên lại bị người đã trấn áp. Ta có thể hay không còn sống ly khai, ngươi là nhìn không tới rồi. Long Trần cười lạnh, hắn biết rõ Đông Phương Ngọc Dương đây là muốn kéo động cừu hận, lại để cho mọi người đối với hắn quần công, như vậy hắn mới có cơ hội đào thoát. Nhưng là Long Trần căn bản không có để ở trong lòng, một quyền lăng không mà rơi, trong cơ thể 108.000 ngôi sao rung rung, tiến vào thông minh thập nhị trọng ngày sau, Long Trần lúc này mới hiểu được như thế nào đem chúng tất cả lực lượng, hội tụ cùng một chỗ. Một quyền này nổ vang mà xuống, cương phong kích động, Thụy Hà cuồn cuộn, vô tận thần phù đang lóe lên, trên nắm tay, phảng phất có vô số ngôi sao bao khỏa, toàn bộ thiên địa đều bị một quyền này nghiền áp, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy. Liều mạng với ngươi, Đông Phương Ngọc Dương gào thét, cắn răng một cái, sau lưng dị tượng căng ra, đường hắn dị tượng khẽ chống khai, ở đây cường giả một mảnh kinh hãi. Đây không phải là Thạch Lăng Phong dị tượng sao? Thạch Hoàng dị tượng a, còn có Huyết Hoàng dị tượng, Băng Hoàng dị tượng, trời ạ! Hắn làm sao có thể sẽ có được loại này dị tượng? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, Thạch Lăng Phong, Côn Bằng Tử, Huyết La Sát dị tượng, rất nhiều người đều gặp, đó là hoàng giả dị tượng, chỉ cần nhìn lên một cái, tựu sẽ không quên. Hôm nay Đông Phương Ngọc Dương vậy mà có thể triệu hồi ra Tam Hoàng dị tượng, đem mọi người cho triệt để kinh choáng váng, đồng thời bọn hắn thoáng cái nhớ tới trước khi Thiên Vũ chân nhân. Hắn vậy mà thật là đoạt thiên giả, có người phát ra gào thét, nhìn về phía Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, đằng đằng sát khí. Oanh, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, thần quang đâm vào vân thiên, giống như mặt trời nổ bung, Long Trần một quyền nện ở Đông Phương Ngọc Dương trường trên thân kiếm. Trường kiếm kia trong nháy mắt bạo toái, không riêng trường kiếm bạo toái, tính cả hắn Tam Hoàng dị tượng cùng một chỗ nổ bung, Đông Phương Ngọc Dương máu tươi cuồng phun. Cái gì? Mọi người kinh hãi, ngay tại vừa rồi Đông Phương Ngọc Dương trường trên thân kiếm, phân biệt hiện ra Côn Bằng, Tà Hoàng cùng Thạch Hoàng khí tức. Hắn đem Tam Hoàng chi lực tập trung vào một kiếm bên trong, lại còn là không địch lại Long Trần một quyền. Long Trần so với quá khứ, kinh khủng hơn rồi. Thiên Võ Đại Lục các cường giả, đều bị kinh hãi. Long Trần tại tinh vực thần giới đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có khủng bố như thế biến hóa? Phải biết rằng, đây chính là đoạt thiên giả A, là làm cả đại lục đều chịu kiêng kỵ tồn tại. Hắn vừa rồi tập trung Tam Hoàng chi lực, chỗ phóng thích huy áp, làm cho người cảm thấy áp lực vô tận. Thế nhưng mà tại Long Trần trước mặt, hắn vậy mà lộ ra không chịu được như thế một kích, trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, đoạt thiên giả tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy sao. Hơn nữa nghe hai người vừa rồi đối thoại, Long Trần tựa hồ chém qua Đông Phương Ngọc Dương một lần, bất quá cái kia một lần hình như là một cái phân thân. Đông Phương Ngọc Dương máu tươi cuồng phun, cấp tốc rút lui, Long Trần móng vuốt sắc bén như câu, một phát bắt được cổ tay của hắn, mạnh mà một xé. Phốc, huyết phú vẩy ra, tại Đông Phương Ngọc Dương hét thảm một tiếng trong tiếng, hắn một đầu cánh tay, bị Long Trần ngạnh xanh xanh kéo xuống. Đông Phương Ngọc Dương ngươi hèn hạ vô sỉ, chỉ xứng trốn ở sau lưng âm mưu tính toán, luận đến thực học, ngươi chó má không phải. Nói không giữ lời, lật lọng tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng dựa vào một điểm nhỏ âm mưu, có thể thành tựu cường giả. Ngươi nằm mơ đi thôi, bất luận cái gì cường giả đều là dựa vào chính thức lực lượng giết đi ra, dùng lão gia tử nói, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là mưu trí tựu là kéo. Long Trần cười lạnh, vung tay lên, bị hắn kéo xuống cái kia đầu cánh tay, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn, Long Trần chân đạp hư không, lần nữa đối với Đông Phương Ngọc Dương đánh tới. Đúng vậy, chính là ta nói, ân, không thể tưởng được tiểu tử này có thể nhớ kỹ của ta lời nói. Lão đầu tử cười hắc hắc, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, Long Trần những lời này, cho hắn cãi mặt to, lại để cho hắn mở cờ trong bụng. Đông Phương Ngọc Dương mất đi một đầu cánh tay, cấp tốc chạy như bay, hướng về Đông Phương lão gia chủ bên này bay tới, đồng thời lớn tiếng kêu cứu. Đông Phương thế gia người nổi giận gầm lên một tiếng, đối với không gian chi môn phóng đi, muốn đi cứu viện Đông Phương Ngọc Dương. Ông, kết quả hư không rung động bỗng nhúc nhích, vậy mà hiện ra một đạo màu xanh ra trời hàng rào, đem Đông Phương Ngọc Dương cùng Đông Phương thế gia các cường giả, toàn bộ bắn ra. Thế giới hàng rào vẫn còn, không cách nào tiến vào cái kia không gian. Có người kinh hô, lúc này giới môn đang tại chậm rãi đóng cửa, chỉ có giới môn hoàn toàn đóng cửa, thiên võ đại lục hàng rào mới có thể hoàn toàn mở ra, cái này theo vào nhập tinh vực thần giới lúc bất đồng, không có người có thể cải biến loại này thế giới pháp tắc. Phốc, Đông Phương Ngọc Dương bị hàng rào bắn trở lại, bị Long Trần một phát bắt được mặt khác một đầu cánh tay, lại là một xé, mặt khác một đầu cánh tay cũng ly thể mà đi. Long Trần một cước đá vào Đông Phương Ngọc Dương ngực, đưa hắn đá bay ra ngoài, bộ ngực hắn sụp đổ, máu tươi cuồng phun. Thân là đoạt thiên giả, người có lẽ một mực ẩn nhẫn xuống dưới, ẩn nhẫn đến người có thể phá vỡ cái thế giới này trở ra. Luận võ lực, người không là đối thủ, luận mưu trí, người bất quá là một người ngu ngốc, người ngoại trừ đem hèn hạ vô sỉ diễn dịch đã đến cực hạn, người cái gì cũng sai. Phanh, Long Trần trong tay một cánh tay còn lại, cũng bị hắn chấn vỡ, hắn lạnh lùng mà nhìn xem Đông Phương Ngọc Dương, từng bước một hướng hắn đi đến. Long Trần chân đạp hư không, tóc dài bay múa, như là một thần vương bế nghễ trời cao, nói không nên lời bá đạo. Đông Phương Ngọc Dương máu tươi cuồng phun, hai cái cánh tay bị xé, máu tươi nhuộm hồng cả áo trắng, anh tuấn gương mặt, bởi vì thống khổ cùng sợ hãi mà biến hình. Hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, trước đó lần thứ nhất, hắn lợi dụng tại tinh vực thần giới kỳ ngộ, ngưng tụ ra đến thế thân, bắt được Diệp Linh San đến uy hiếp Long Trần. Trên thực tế cái kia thế thân, dùng cho cùng hắn bản tôn đồng dạng thực lực, loại này thế thân là cực kỳ hiếm thấy. Vốn hắn cho rằng, nếu không tế, cũng có thể toàn thân trở ra, lại không nghĩ rằng bị Long Trần cho chém. Lúc ấy hắn một trận hoảng sợ, may mắn có cái kia thế thân, nếu không hắn đã chết, mà Long Trần chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, làm hắn sợ. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực trốn ở tinh vực thần giới, không dám ra tới tìm bảo, chỉ sợ đụng vào Long Trần. Đây cho rằng ra tinh vực thần giới, tự triệt để an toàn, lại không nghĩ rằng, Long Trần thừa dịp biên giới hàng rào không có mở ra, tự đối với hắn xuất thủ. Long Trần công kích, bổ sung lấy khủng bố lực lượng, loại lực lượng này vậy mà áp chế thiên đạo, cũng áp chế hắn bổn nguyên chi lực, không cách nào chữa trị miệng vết thương. Mất đi hai tay hắn, đối mặt Long Trần lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy vô lực, mắt thấy một tử thần hướng hắn đi tới, hắn triệt để rơi vào tay giặc tại trong sự sợ hãi. Phượng Phỉ, Dạ Minh, Đan Tiên Tử ra tới cứu ta, chúng ta đã từng là đồng minh a. Đông Phương Ngọc Dương hoảng sợ địa kêu to, thế nhưng mà trong hư không, vô tận quang đoàn bên trong, không người đáp lại hắn. Ngươi gọi phá yết hầu cũng vô dụng, cái kia quang đoàn bên trong đựng tinh vực thần giới cuối cùng chúc phúc, ngoại trừ ta, không có người nguyện ý bỏ qua cái này chúc phúc, tới chiếu cố ngươi. Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không từng bước một hướng Đông Phương Ngọc Dương đi tới. Ngoại giới, Đông Phương thế gia lão gia chủ kinh sợ cùng xuất hiện, bắt đầu hướng Diệp Lương Thần xin giúp đỡ, dù sao Đông Phương thế gia đã đầu phục Diệp gia, thành Diệp gia phụ thuộc thế lực. Diệp Lương Thần nhíu thoáng một phát lông mày, bỗng nhiên mở miệng quát, Long Trần, thả Đông Phương Ngọc Dương, ta Diệp Lương Thần ban thưởng ngươi một lần mạng sống cơ hội. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Đông Phương Ngọc Dương đã bị Long Trần một cước đá phát nổ thân thể, trong tay mang theo Đông Phương Ngọc Dương đầu người, xoay đầu lại nhìn xem Diệp Lương Thần, khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Ngươi lại là cái nào trong hầm con rùa, lão tử tâm tình không thật là tốt, ngươi đặc sao tốt nhất đừng tìm chết. Chương 2553, Dũng giả không sợ. Long Trần cách hàng rào, chứng kiến một cái khuôn mặt kiêu căng, lạnh mắt thấy hắn nam tử, đối diện lấy hắn nói xong ngu ngốc, Long Trần không biết hắn là ai, nhưng nhìn hắn ngẩng lên một trương cần ăn đòn mặt, tựu một hồi hỏa đại. Hơn nữa không biết vì cái gì, người này bất kể là biểu lộ, động tác, hay vẫn là thanh âm, đều mang theo một loại làm cho người phản cảm hương vị, lại để cho người cảm giác thập phần khó chịu. Vốn bình thường gặp được người như vậy, Long Trần cũng sẽ không nuông chiều hắn tật xấu, hôm nay hỏa khí dâng lên, càng sẽ không đối với hắn khách khí. Long Trần phát hiện theo tu vi tăng trưởng, đối với tính tình lực khống chế càng ngày càng kém, rõ ràng giết được Đông Phương Ngọc Dương không có sức hoàn thủ, theo lý thuyết, cái lúc này có lẽ hả giận mới đúng. Thế nhưng mà động thủ thời điểm, Long Trần trong óc, tất cả đều là tại mẫu thụ trước đại chiến lúc, Đông Phương Ngọc Dương lật lọng, cầm Diệp Linh San áp chế hắn hình ảnh, thực tế lúc ấy hắn âm hiểm dáng tươi cười, hôm nay càng ngày càng rõ ràng. Long Trần nhiệt huyết dâng lên tầm đó, hận không thể Đông Phương Ngọc Dương có thể có 100 cái mạng, lại để cho hắn nguyên một đám đi giết, mới có thể tiết ra trong lòng lửa giận. Đối mặt Diệp Lương Thần ngu ngốc đe dọa, Long Trần trực tiếp đối đi trở về, Long Trần mang theo Đông Phương Ngọc Dương đầu lâu, lạnh lùng mà nhìn xem bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng, cường hãn và bá đạo. Cứu ta, chỉ còn lại có đầu lâu, Đông Phương Ngọc Dương đối với bên ngoài lớn tiếng chu lên, lúc này hắn không còn là thế thân, mà là bản tôn, lòng hắn đầu tràn đầy sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, mạng của mình hội niết trong tay người khác. Hiện tại hắn cảm nhận được này loại tư vị, vậy mà so những bình thường kia cường giả, càng thêm sợ chết, trong thanh âm lại mang theo khóc nức nở. Bên ngoài cường giả cũng lạnh mắt thấy, khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng, cái gì tuyệt thế thiên kiêu, cái gì đoạt thiên giả, đối mặt tử vong tự biến thành kinh sợ bao, tự tính toán một cái bình thường đệ tử, cũng không trở thành như thế đi. Đông Phương Ngọc Dương cùng Long Trần tại tinh vực thần giới nội thù hận, người khác không biết, nhưng là có thể như thế hận hắn, đã biết rõ hắn không có làm qua cái gì chuyện tốt. Đã dám làm, thì nên biết hậu quả, hôm nay rơi vào Long Trần trong tay, kêu trời trách đất, không giải quyết được vấn đề, ngược lại làm chính mình liền chết đều lộ ra như vậy uất ức, trở thành thiên cổ trò cười. Đã bước lên tu hành cái này đầu không đường về, tử vong tùy thời đều muốn đối mặt, cái này liền một cái bình thường đệ tử đều hiểu, Đông Phương Ngọc Dương thật không ngờ nhu nhược. Bất quá Long Trần đối mặt thần tộc Diệp Lương Thần, như thế không khách khí, khiến cho mọi người cảm thấy phát đến nội tâm bội phục. Cái gì gọi là bá khí, đây mới gọi là bá khí. Cái kia Diệp Lương Thần, Khương Vô Trần luôn mồm muốn tìm Long Trần chàng tử, mà Long Trần nhìn thấy Diệp Lương Thần, lạnh lùng mà chống đỡ, tựa hồ căn bản là không có đem hắn để ở trong lòng, không có một tia vẻ sợ hãi. Tiểu tử muốn chết, đừng tưởng rằng ngươi đã tìm được chủ tử, sẽ có người bảo hộ ngươi, ta cho ngươi biết, năm đó vạn cổ lộ ở bên trong ngươi khinh nhờn chúng ta, ta Diệp Lương Thần có một vạn loại phương pháp cho ngươi sống không bằng chết. Thức thời, tranh thủ thời gian. Diệp Lương Thần toàn thân khí tức bắt đầu chậm rãi phát ra, sát ý đang tại cấp tốc ngưng tụ, phong vân bắt đầu biến sắc. Nguyên lai là ngươi, Long Trần bỗng nhiên vẻ mặt hiểu ra, thoáng cái nghĩ tới, khó trách cái thanh âm này cảm giác có chút quen thuộc. Năm đó ở vạn cổ lộ Nguyệt Tiểu Thiến độ kiếp, bỗng nhiên thiên trên vách đá, xuất hiện bốn cái gia hỏa cùng một chỗ độ kiếp, kết quả thiếu chút nữa hại chết Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần lúc ấy từng cầu bọn hắn hoãn một chút, kết quả bốn người thập phần kiêu căng, căn bản không để ý tới Nguyệt Tiểu Thiến chết sống. Trực tiếp độ kiếp. Lần kia Long Trần hoàn toàn bị bốn người cho chọc giận, đương Nguyệt Tiểu Thiến chịu qua thiên kiếp, chứng kiến mình đầy thương tích nàng, triệt để đã kích thích Long Trần cái kia mẫn cảm thần kinh, trực tiếp bộc phát, cũng đã bắt đầu độ kiếp, đem mạnh nhất thiên kiếp cho triệu hoán đến rồi. Cái kia một lần, thiên kiếp đem thiên vách tường xé mở, bốn người thấy tình thế không ổn, nhao nhao đào tẩu, đã nhiều năm như vậy rồi, Long Trần cơ hồ đem chuyện này cấp quên mất rồi. Thẳng đến Triệu Nhật Thiên xuất hiện, mới câu dẫn ra Long Trần nhớ lại. Mà trong bốn người, tựu cái này Diệp Lương Thần cho hắn ấn tượng sâu nhất. Bởi vì trên thế giới này, nghe thấy đến thanh âm, tựu muốn quất chết người của hắn, chỉ sợ chỉ có Diệp Lương Thần rồi. Chứng kiến Long Trần bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ở đây các cường giả, đều một hồi im lặng, cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì a? Cùng nhân gia có sâu như vậy thù, lại đem người ta cấp quên mất rồi. Vạn cổ lộ, khi đó Long Trần còn giống như là một cái nho nhỏ tu hành thái điểu a, vậy mà thoáng cái đắc tội tứ đại đế miêu. Phần này bổn sự cũng thật là khiến người bội phục. Ông, tạch tạch tạch, giới môn tại chậm rãi đóng cửa, theo giới môn chậm rãi đóng cửa, không gian hàng rào ken két rung động, xuất hiện vô số vết rạn, xem ra rất nhanh muốn đánh mở. Mà hư không phía trên, những quang kia đoàn nhóm cũng càng ngày càng sáng, nguyên một đám mơ hồ thân ảnh dần dần thành hình, lộ ra bọn hắn đích hình dáng. Diệp Lương Thần sắc mặt tái nhợt, trong gia tộc đã nói với hắn đã qua, cho hắn tìm một cái thủ hạ đắc lực, chính là một vị cường đại đoạt thiên giả. Chỉ cần hắn chịu cùng Đông Phương Ngọc Dương ký kết linh hồn khế ước, Đông Phương Ngọc Dương sẽ vĩnh viễn đi theo hắn. Trên thực tế Đông Phương Thế Gia làm như thế, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Diệp Gia Gia chủ tự mình đến cửa đi tìm hắn. Nếu như Đông Phương Thế Gia không đồng ý, không cần Diệp Gia tự mình động thủ, chỉ cần đem Đông Phương Ngọc Dương thân phận công bố, Đông Phương Thế Gia trong vòng một đêm sẽ bị diệt. Chỉ có điều Đông Phương Ngọc Dương tiến vào tinh vực thần giới trước khi, Diệp Lương Thần cũng không tại Thiên Võ Đại Lục, cho nên không có biện pháp ký kết linh hồn khế ước. Chỉ có thể chờ Đông Phương Ngọc Dương sau khi đi ra, lại đến ký kết khế ước, bất quá bọn hắn thương lượng linh hồn khế ước, là một loại song hướng ước thúc khế ước. Đông Phương Ngọc Dương tuyệt đối trung thành với Diệp Lương Thần, vĩnh viễn không phản bội, mà Diệp Lương Thần cũng có nhất định được ước thúc, bởi vì Đông Phương Ngọc Dương một khi chết rồi, linh hồn của hắn sẽ phải chịu nghiêm trọng bị thương. Cũng chính là bởi vì như thế, Đông Phương Thế Gia mới có thể nguyện ý lại để cho Đông Phương Ngọc Dương trở thành Diệp Lương Thần tùy tùng, như vậy cũng tương đương ôm vào thần tộc Diệp gia đùi, đối với bọn họ mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Mà Đoạt Thiên Giả dù cho đối với Diệp gia mà nói, cũng là phi thường khiếp sợ, bọn họ là trong lúc vô tình, dò xét ra Đông Phương Ngọc Dương có chút khác thường, dò xét phía dưới, mới biết được cái này kinh thiên bí mật. Đoạt Thiên Giả nếu như bồi dưỡng, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại, cho nên Diệp gia trực tiếp ân uy tịnh thi, lại để cho Đông Phương Thế Gia khuất phục. Diệp Lương Thần đối với chính mình cái này thị vệ, cũng là thập phần coi trọng, với tư cách cường giả bên người có một cái siêu cấp cường giả làm như nô bộc, đó là một loại thật lớn vinh quang, thậm chí so một cái cường đại tòa kỵ sủng vật muốn phong quang nhiều. Cho nên, Diệp Lương Thần thiệt tình muốn bảo trụ Đông Phương Ngọc Dương, thế nhưng mà hắn nói chuyện làm việc gần đây đều là cái này bộ dáng, Long Trần cũng không để ý cái kia một bộ, dẫn theo Đông Phương Ngọc Dương đầu nhìn xem hắn. Long Trần, ngươi không muốn tự lầm, buông tha cho ngươi duy nhất sinh lộ, nếu không đương hàng rào nghiền nát, đem ngươi chết không có chỗ chôn. Diệp Lương Thần u ám địa đạo, thật sự là ngu ngốc, đã biết rõ ta là Long Trần, tự ứng khi biết tính cách của ta, làm ta sợ. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, mắt thấy hàng rào phía trên tất cả đều là vết rạn, sau lưng giới môn cũng sắp đóng cửa, Long Trần vung tay lên. Hô, Đông Phương Ngọc Dương đầu người, thẳng tắp bay về phía một cái quang đoàn. Linh San, cho ngươi. Long Trần quát, cái kia quang đoàn đã hoàn toàn ảm đạm, bên trong lộ ra Diệp Linh San thân ảnh, vốn hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra. Sạc, Diệp Linh San trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chém rụng. Không, Đông Phương Ngọc Dương hoảng sợ địa kêu to. Phốc, đáng tiếc, chỉ còn lại có đầu người hắn, còn bị Long Trần lực lượng chỗ giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Linh San một kiếm vô tình chém rụng, đầu người bị một kiếm chém thành bột mịn, liền Đông Phương Ngọc Dương nguyên thần, cũng cùng nhau chém giết. Ngọc Dương, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ, phát ra một tiếng bi thống kêu thảm thiết, Đông Phương Ngọc Dương chết rồi, Đông Phương Thế Gia căn, cũng bị cùng một chỗ chặt đứt, Diệp Linh San một kiếm, bị diệt Đông Phương Thế Gia chỗ có hy vọng. Oanh, bỗng nhiên hư không một tiếng bạo hưởng, giới môn rốt cục đóng cửa, thế giới hàng rào bạo toái, hư không phía trên người mọi người quang đoàn phá vỡ. Long Trần, ta nói rồi, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Lương Thần gào thét, bỗng nhiên hắn mi tâm mắt dọc mở ra. Một đạo hung lệ chi lực cấp tốc lan tràn, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đương Diệp Lương Thần mắt dọc mở ra, tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, bọn hắn thoáng cái nghĩ tới trước khi vị kia lưng cõng mai rùa hải yêu nhất tộc cường giả, bị kích thương hình ảnh, đây là một chiêu cực kỳ quỷ dị và khủng bố công kích. Oanh, bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, một quyền kích trên không trung, Long Trần trên nắm tay bao vây lấy vô số ngôi sao, đúng là vừa rồi một kích nứt vỡ Đông Phương Ngọc Dương sở hữu phòng ngự khủng bố một quyền. Làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, Long Trần một quyền là hướng nghiêng phía trước đánh ra, ngay từ đầu người khác vẫn không rõ hắn đang làm cái gì. Nhưng khi hư không đại diện tích vặn vẹo thời điểm, mọi người thấy được một thanh hiện đầy tinh thần đồ án lưỡi dao sắc bén xuất hiện, nặng nề mà chạm tại Long Trần trên nắm tay. Trong nháy mắt đó hư không bạo toái, thiên địa nổ vang, thần hy nhìn nát gian, vô tận ký hiệu tại thương khung bên trong kích động, nổi lên vạn dặm rung động. Ầm ầm, rung động khuếch tán thời điểm, hư không bị càng không ngừng bị xé nứt, Thụy Hà dậy sóng, khí lãng cuồn cuộn, đại địa bị đánh rách tả tơi, núi cao bị sụp đổ khai, cái kia cảnh tượng quả thực tự là hủy thiên diệt địa. Muốn tìm ta Long Trần báo thù, không sợ chết tự cứ việc đến đây đi, lục tinh chiến thân mở. Vô tận rung động bên trong, truyền đến Long Trần gào thét, như là thiên thần gào thét, nhìn không thấy Long Trần người, lại đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới mạnh mà trầm xuống. Ngay sau đó thế giới lại chợt nhẹ. Tất cả mọi người cảm giác vốn là bị vạn quân cự thạch đè nặng, đang toàn lực ngăn cản thời điểm, vạn quân cự thạch biến mất, tất cả mọi người kìm lòng không được địa hướng hư không bay đi. Mọi người không khỏi hoảng hốt, đây là cái gì lĩnh vực, lại cổ quái như thế. Ầm ầm, mọi người ở đây còn không có thích ứng cái này nặng nhẹ biến hóa thời điểm, một cỗ kinh khủng cương phong kích xạ mà đến, như là cuồng đao chém rụng bát phương. Sở hữu cường giả bản năng căng ra dị tượng, ngăn cản cái kia cương phong, để tránh bị cương phong chảm thương. bọn hắn kinh hãi địa hướng tiền phương nhìn lại. Chỉ thấy hư không phía trên, đứng đấy một thân ảnh, sau lưng vạn trượng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, lục sắc ứng thiên, lục tinh cảm giác địa, long trần giống như thế giới chúa tể, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, bao quát chúng sinh. Long trần trên người, một đạo cột sáng thẳng tắp nhảy vào thiên khung, sụp đổ mở bát phương đám mây, bao phủ tại thiên võ đại lục trên tối tăm mờ mịt cái trục bị sụp đổ khai, lộ ra chư thiên ngôi sao. Đầy sao như biển, chiếu rọi thiên khung, thương khung phía dưới, một người căng ra thần hoàn, lục tinh lưu chuyển, thần hoàn chấn động muôn đời càn khôn, cái kia hình ảnh, làm cho vô số người trong lòng kinh hoàng, cái này cảnh tượng quá rung động rồi. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên long trần sau lưng, một thân ảnh tiêu không một tiếng động địa xuất hiện, Khúc Kiếm Anh kinh hãi, hoảng sợ kêu lên. Long trần coi chừng, tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, một cái lưng cõng mai rùa hải yêu nhất tộc cường giả, trong tay nắm một căn cổ quái gai nhọn hoắt, lặng lẽ đâm về long trần phía sau lưng, hắn xuất hiện thật là quỷ dị đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, khóe miệng của hắn hiển hiện âm trầm dáng tươi cười, gai nhọn hoắt thẳng đến long trần sau lưng ám sát mà đi. Hô, hắn gai nhọn hoắt đã đâm trúng long trần phần lưng, nhưng khi hắn đâm trúng long trần trong nháy mắt, long trần thân ảnh vậy mà biến mất, hắn đâm đến dĩ nhiên là một cái hư ảnh, lão già kia trên mặt biểu lộ thoáng cái tựu cương mất. Chết đi, tiễn đưa ngươi đi gặp ngươi thiếu chủ. Long trần thanh âm theo sau lưng của hắn truyền đến, long trần một quyền nặng nề mà nện ở lão giả kia mai rùa phía trên. Oanh, mai rùa bạo toái, huyết vụ đầy trời, một vị thông minh phía trên cường giả, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hóa thành hư vô, một kích miểu sát. Chương 2554, Dung Thiên Cảnh. Vô số ánh mắt, đỉnh lấy long trần, bọn hắn không thể tin được trước mắt hình ảnh, thông minh phía trên cường giả, lại bị long trần một kích miểu sát. Trước khi Diệp Lương Thần vô thanh vô tức kích thương một vị thông minh phía trên cường giả, đã khiến cho vô số người kinh hãi, mà Long Trần càng thêm khoa trương, vậy mà một quyền đem một vị thông minh phía trên cường giả đánh bại. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nhìn đến hư không phía trên, vô tận huyết vụ tại khuếch tán, tại trở thành nhạt, đây chính là thông minh phía trên cường giả điểm cuối của sinh mệnh dư huy, lộ ra như vậy tươi đẹp, như vậy đồ sộ. Thiên Vũ Chân Nhân lắc đầu, thản nhiên nói, hải yêu nhất tộc thật sự là một cái không giải trí nhớ chủng tộc, Diệp Lương Thần không có giết hắn, chỉ là bị thương hắn, trên thực tế là cho hắn một cái cảnh cáo. Hắn còn không có ý thức được, đếm yêu cấp cường giả, có được vượt cấp mà chiến thực lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, có chảm giết năng lực của bọn hắn. Hắn đánh lén Long Trần, lợi dụng cảnh giới ưu thế, cho rằng có thể lừa gạt Long Trần cảm giác, muốn bắt sống Long Trần. Tại lực lượng che giấu điều kiện tiên quyết, cho dù là quy tộc am hiểu phòng ngự, cũng ngăn không được Long Trần một quyền, tự tính toán hắn có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Trải qua Thiên Vũ Chân Nhân cái này một giải thích, mọi người giờ mới hiểu được, người này vậy mà mưu toan bắt sống Long Trần, cũng không có bộc phát toàn lực, cho nên bị một kích diệt sát. Ông, Long Trần vừa mới một quyền đánh chết vị kia hải yêu nhất tộc cường giả, một cái khác lưng cõng mai rùa lão giả, toàn thân sáng lên, chiếu rọi thiên khung, hào quang chỗ đến, toàn bộ thế giới nội thiên đạo chi lực trong nháy mắt trở nên mạch phát lên, phảng phất thiên đạo chi lực đổi chủ, bị người trưởng khống. Một cái khác lưng cõng mai rùa lão giả, gào thét một tiếng, một trường đối với Long Trần đánh tới, đương hắn một trường chụp được, thiên đạo quy tắc bị nghiền áp, trên bàn tay, vậy mà bao vây lấy đủ mọi màu sắc phù văn. Những phù văn kia bên trong, ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại lực lượng, cái thế giới này không có người có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy lực lượng, bởi vì lẫn nhau tương sinh tương khắc gian, một cái xử lý không tốt, tự sẽ lập tức cắn trả. Nhưng là vị này lưng cõng mai rùa lão giả, một trường đánh ra, những lực lượng là kia chủ động bám vào tại bàn tay của hắn phía trên, hư không nổ vang bạo hưởng, cực lớn trường ảnh tựa hồ bao trùm toàn bộ thế giới, tránh cũng không thể tránh, một tay che trời. Bàn tay rơi xuống thời điểm, đại địa đã bắt đầu chậm rãi trầm xuống, một trường này tựa hồ có thể nứt vỡ thiên địa. Cái này là thông minh phía trên lực lượng sao? Phất tay vạn đạo hợp minh, dung hợp thiên địa ý chí, một trường này làm sao có thể ngăn cản? Có người kinh hãi kêu lên, cái kia hải yêu nhất tộc lão giả chết, triệt để chọc giận một cái khác lưng cõng mai rùa lão giả, hắn cuồng nộ phía dưới, trực tiếp đã phát động ra một kích toàn lực, căn bản không để ý cái gì người sống không người sống rồi. Đối mặt lão giả kia cuồng bạo một kích, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một trường hướng tiền phương đập đi, không tránh không né. Hắn điên rồi, tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần cũng quá kiêu ngạo đi à nha, dưới tình huống như vậy liều mạng, hắn hội trong nháy mắt bị đập thành huyết vụ. Oanh, hai bàn tay đập lại với nhau, thế giới một hồi lay động, chư thiên ngôi sao đều chịu một hồi run rẩy, bất quá cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt bạo hưởng, càng không có khôn cùng khí lãng. Ông, chỉ thấy Long Trần cùng cái kia lưng cõng mai rùa lão giả bàn tay tương đối, chung quanh vài dặm không gian, vậy mà chớp động lên vô số màu đen gợn sóng, làm cho hư không ông ông tác hưởng. Long Trần tóc dài bay múa, khuôn mặt lạnh lùng, trong con ngươi không có một tia tình cảm, giống như lãnh khốc quân vương, khinh thường hoàn vũ. Mà vị kia lưng cõng mai rùa lão giả, trong ánh mắt lại tất cả đều là kinh hãi chi sắc, sau lưng của hắn mai rùa trên vô số phù văn sáng lên, trên cánh tay gân xanh hiển hiện, đó có thể thấy được hắn đem lực lượng vận dụng đến cực hạn, lại thủy chung không cách nào dung chuyển Long Trần. Hai người lực lượng ngưng mà không tiêu tan, hai người chung quanh màu đen gợn sóng đang không ngừng địa lập lòe, tản ra khủng bố uy áp. Khiêng, khiêng ở, có người lắp bắp mà nói, một màn này quá kinh người, Long Trần lại có thể ngạnh kháng thông minh phía trên cường giả một kích, hơn nữa tựa hồ cũng không tốn sức. Dùng thế giới chi lực, đền bù cảnh giới bên trên chênh lệch, cái này quá kinh người. Thiên Vũ Chân Nhân nhìn xem Long Trần, tự nhủ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tán thán. Ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể nhìn ra, Long Trần lực lượng, chính là tới từ ở thế giới của hắn chi lực. Tiến vào thông minh cảnh thập nhị trọng ngày sau, Long Trần mới chính thức hiểu được như thế nào khống chế thế giới chi lực, như thế nào dính liền 10 vạn 8 ngàn ngôi sao cùng lục tinh chiến thân quan hệ. Không riêng lực lượng bạo tăng, mà ngay cả đối với lực lượng khống chế, đều đã đến một loại trước nay chưa có độ cao, hơn nữa đã đến thiên võ đại lục, Long Trần cảm giác chuẩn lục tinh trạng thái hắn, đối với thân thể phụ tải, rõ ràng muốn so với tinh vực thần giới tốt hơn nhiều. Tuy nhiên vận lực thời điểm, huyết nhục vẫn còn đau đớn, nhưng là cũng không có như tinh vực thần giới như vậy, huyết nhục nổ bung. Một mặt là bởi vì cảnh giới tăng lên, mà một mặt khác, thiên võ đại lục pháp tắc, tựa hồ thích hợp hơn thi triển cửu tinh bá thể quyết. Dưới loại tình huống này, Long Trần thậm chí không cần thời khắc rút ra thiên lân yêu thụ sinh mệnh lực gia trì, đồng dạng có thể chiến đấu, lập tức lại để cho Long Trần tin tưởng tăng gấp đôi. Tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Long Trần cùng cái kia hải yêu nhất tộc lão giả một tay tương đối, màu đen ký hiệu bay múa, hư không phát ra bị xé nứt thanh âm, cái kia cảnh tượng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù không có tới gần hai người chiến trường, nhưng là cái kia màu đen ký hiệu lại tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, làm cho người sợ. Ầm ầm, màu đen ký hiệu bao vây lấy hư không, Long Trần con mắt có chút nhíu lại, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười. Ta hiểu được, vạn linh phụ thể, khống chế pháp tắc, sinh tử giao hội mới có thể dung hợp thiên đạo, nếu như ta không có đoán sai, kế tiếp cảnh giới hẳn là dung thiên cảnh a. Đương dung thiên cảnh ba chữ kia bị Long Trần nhổ ra, Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử chờ thế hệ trước cường giả, có không ít người sắc mặt đại biến. Ông, bỗng nhiên vạn giảm hư không phía trên, xé rách một đường vết rách, một thanh màu đen cự kiếm, vô tình chém rụng, thẳng đến Long Trần mà đi. Đã xong, Khúc Kiếm Anh thống khổ địa nhắm mắt lại, Long Trần tiểu tử ngu ngốc này, bình thường sẽ không thấy hắn thông minh như vậy qua, làm sao lại trùng hợp đã đoán đúng cảnh giới này danh tự đâu. Đây là một cái cấm kỵ danh tiếng, tại một cái thời đại ở bên trong, có người cái thứ nhất nhổ ra tên của nó. Sẽ gặp đến thiên khiển, mỗi một thời đại cường giả bên trong, đều sẽ có người đã chết tại nói nhiều, còn lần này, hết lần này tới lần khác bị Long Trần nói ra. Ông, trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới đều bị giam cầm rồi, tất cả mọi người không cách nào nhúc nhích, mình mông thiên đạo chi lực, tựa hồ đông lại thời gian cùng không gian, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia màu đen cự kiếm chém rụng. Cái kia màu đen cự trên thân kiếm, mang theo vô tận thiên uy, nó đại biểu cho toàn bộ thế giới ý chí, người tại nó trước mặt. Lộ ra như vậy nhỏ bé, như vậy không có ý nghĩa, liền một tia phản kháng ý niệm trong đầu đều không sinh ra, đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, cái này là thiên khiển. Thiên đạo muốn giết chết một người, không có người có thể trốn tránh, cho nên khi Long Trần nói ra cái kia ba chữ, lòng của bọn hắn thoáng cái đều nguội lạnh. Oanh, màu đen cự kiếm, mang theo thiên đạo ý chí chém rụng, Long Trần cùng cái kia hải yêu nhất tộc lão giả, đồng thời bị cắn nuốt, hắc kiếm chém xuống, đại địa bị đánh ra một đầu mấy vạn dặm khe rãnh. Cái kia khe rãnh phía trên, sở hữu bùn đất trở nên nước sơn đen như mực, tản ra khủng bố hủy diệt khí tức. Mẹ của ngươi, chẳng lẽ lão tử nói sai rồi? Đương mọi người kinh hãi mà nhìn xem đạo kia khe rãnh thời điểm, hư không phía trên truyền đến Long Trần chửi bới, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Trần bình yên vô sự địa đứng ở nơi đó. Mà trong tay của hắn, lại mang theo một đầu máu chảy đầm đìa cánh tay, đó là hải yêu nhất tộc lão giả cánh tay, lúc này hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên khiển bị tránh thoát, điều này sao có thể? Trong lịch sử theo không có người tránh thoát thiên khiển a. Mọi người nhìn xem vui vẻ Long Trần, đều bị kinh hãi gần chết, cái này phá vỡ luật thép. Khúc Kiếm Anh bọn người chứng kiến Long Trần còn sống, lập tức mừng rỡ như điên, vừa rồi mà ngay cả Lý Thiên Huyền đều trong lòng kinh hoàng, bởi vì hắn biết rõ, Long Trần tương lai rất có thể sẽ chết tại thiên đạo trong tay, cho nên vừa rồi một kích kia, thật sự đem hắn hù đến rồi. Không thể tưởng được ngươi còn thật sự có tài, vừa vặn ta Diệp Lương Thần không chảm hạng người vô danh, như vậy ngươi, tựa hồ đáng giá ta ra tay. Diệp Lương Thần khiếp sợ đồng thời, trong đôi mắt hào quang bắt đầu khởi động, vừa sải bước ra, đi vào Long Trần phía trên, một cước đối với Long Trần mặt đá tới. Diệp Lương Thần vừa ra tay tựu là cực kỳ vũ nhục tính một kích, không biết hắn là căn bản không có đem Long Trần để vào mắt, hay vẫn là cố ý chọc giận Long Trần, một cước này thẳng đến Long Trần mặt đạp đến. Tướng bên thua cũng dám nói dũng, năm đó nếu như không phải các ngươi chạy chối chết, sớm đã chết ở trận kia dưới thiên kiếp rồi, ngươi là thuộc heo sao? Quang nhớ ăn, không nhớ đánh, đã nhiều năm như vậy rồi, còn không giải trí nhớ. Long Trần cười lạnh, đối mặt Diệp Lương Thần một cước, hắn không có đi tiếp, bởi vì nếu như tiếp, tựu thật sự bị hắn nhục nhã rồi. Hô, Long Trần cong ngón búng ra, một đóa long nhãn lớn nhỏ huyết sắc hoa sen xuất hiện, thẳng đến Diệp Lương Thần kích bắn đi. Huyết sắc hoa sen rất bé, rất tinh xảo, nhưng lại ẩn chứa khủng bố lực lượng, loại này mê kiểu huyết sắc hoa sen, trên thực tế là Diệt Thế Hỏa Liên mini bản. Nó dùng Long Trần máu huyết làm dẫn, dùng Hỏa Linh Nhi tinh hồn làm cơ sở, lập tức ngưng tụ thành cường đại thuật pháp. Đây là Hỏa Linh Nhi tại tinh vực thần giới dung hợp dị vực vạn hỏa về sau, chỗ lĩnh ngộ kỹ năng. Một chiêu này mặc dù không có chính thức Diệt Thế Hỏa Liên khủng bố, uy lực thượng sai quá nhiều, nhưng là nó lực sát thương lại cực kỳ khủng bố, bởi vì có thể lập tức phát ra, xuất kỳ bất ý phía dưới, dù cho tuyệt thế cường giả, chịu lên một kích, cũng có bị miểu sát khả năng. Mini kiểu Diệt Thế Hỏa Liên phía trên, lóe ra 63 ngôi sao, đây là thất tinh Diệt Thế Hỏa Liên, đương Hỏa Liên vừa ra, hư không đại diện tích vặn vẹo, phảng phất thế giới đều bị đốt lên. Phải biết rằng, lúc này Hỏa Linh Nhi tại mẫu thụ dưới sự trợ giúp, hoàn toàn hấp thu U Minh Nghiệp Hỏa lực lượng, đem hắn luyện hóa thành bổn nguyên chi hỏa, uy lực khủng bố khôn cùng. Đương Long Trần bắn ra đạo kia Diệt Thế Hỏa Liên, Diệp Lương Thần cả kinh, hắn trước tiên sinh ra cảm ứng, biết rõ một kích này phi thường nguy hiểm. Bất quá hắn đã ra chân rồi, nếu như tránh đi, chẳng khác nào thua khí thế, hắn hử lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng dị tượng căng ra. Ngôi sao diệu càn khôn, tại Diệp Lương Thần gào to trong tiếng, bỗng nhiên sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh tinh vực, rộng lớn khôn cùng, hàng tỷ ngôi sao tại lưu chuyển, tựa hồ sau lưng của hắn đem thương khung cho trang tiến đến. Oanh! Diệp Lương Thần một cước đá vào Long Trần bắn ra hỏa liên phía trên, một tiếng bạo hưởng, vô tận hỏa diễm cắn nuốt thiên khung. Chương 2555, Viên Vương rít gào cửu thiên. Hỏa diễm hoa sen nổ bung trong nháy mắt, thương khung bị thiêu đắc mảng lớn vặn vẹo, vô số phù văn bị điểm đốt. Thiên đạo pháp tắc cũng có thể nhen nhóm. Đây là cái gì hỏa diễm? Có người kinh hãi địa kêu to. Phải biết rằng hỏa diễm pháp tắc là bao hàm tại thiên đạo pháp tắc ở trong, thuộc thiên đạo chế ước. Nhưng là hôm nay bám vào tại Diệp Lương Thần chung quanh thiên đạo pháp tắc lại bị thiêu đốt. Bản giới hỏa diễm là không thể thiêu đốt thiên đạo pháp tắc, trừ phi. Cái kia là đến từ dị giới chi hỏa, có cường giả suy đoán nói. Ông, đầy trời hỏa diễm cấp tốc khuếch tán, hư không vặn vẹo tầm đó, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo trong ngọn lửa rời khỏi, người này đúng là Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần đạp nát Diệt Thế Hỏa Liên, mình cũng bị cái kia cuồng bạo lực lượng chấn lùi lại mấy bước, hắn trên chân phải lại bị hỏa diễm bao khỏa. Đã qua một cái thời gian hô hấp, mới chậm rãi dập tắt. Diệp Lương Thần hừ lạnh nói, không thể tưởng được ngươi còn thật sự có tài, ngọn lửa này không tệ, bất quá không làm gì được ta. Diệp Lương Thần sau lưng tinh không rung rung, phảng phất đưa thân vào thương khung phía trên, tinh hà lưu chuyển gian, tựa hồ có lực lượng vô cùng tuôn hướng hắn. Mà ngay cả Long Trần U Minh Nghiệp Hỏa, cũng bị hắn cho áp chế, nếu như đổi thành mặt khác cường giả, dù cho lúc ấy bất tử, cũng sẽ bị hỏa diễm tươi sống chết cháy. Diệp Lương Thần cuồng ngạo. Nhưng là hắn xác thực có cuồng ngạo vốn liếng, hắn đứng ở trên hư không phía trên, thiên đạo pháp tắc hướng hắn cúng bái, sau lưng dị tượng bên trong, vô tận ngôi sao gia trì, tựa hồ hắn tự là trưởng quản thế giới vương, không người nào có thể phản kháng. Ngôi sao diệu càn khôn, chính là tiên cổ thời đại dị tượng, thần cấp dị tượng ở bên trong, bài danh 36, không thể tưởng được sinh thời, lại vẫn có thể chứng kiến như vậy dị tượng. Nhìn xem Diệp Lương Thần sau lưng dị tượng rung rung, Thiên Vũ chân nhân phát ra một tiếng cảm khái, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Tiền bối cái này dị tượng còn có cái gì khủng bố chỗ? Khúc Kiếm Anh chặn lại nói, những người khác gặp Khúc Kiếm Anh hỏi thăm, nhao nhao nghiêng tai lắng nghe. Trên thực tế ngôi sao dị tượng có rất nhiều, nhưng là tại thần cấp dị tượng bên trong, chỉ có một. Nhưng lại có hai cái danh tự, một cái tên là ngôi sao diệu càn khôn, một cái tên là ngôi sao động càn khôn. Người phía trước thiên hướng về pháp tắc, rồi sau đó người thiên hướng về lực lượng. Đương nhiên đây chẳng qua là lưu truyền tới nay truyền thuyết, về phần thật giả, xem tiếp đi mới biết được. Thiên Vũ chân nhân cười nói, tiền bối học thức như biển, thật là khiến người kính nể. Trong lòng mọi người thán phục, Thiên Vũ chân nhân quả thực tựu là giống như thần tồn tại, tựa hồ trên cái thế giới này, tựu không có nàng không biết sự tình. Nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, trước kia truyền thuyết, Thiên Vũ chân nhân tu vi bất quá là thông minh đỉnh phong, nhưng khi có người đến cảnh giới này về sau, như trước nhìn không ra cảnh giới của nàng. Khí tức của nàng một khối, giống như không có tu hành phàm nhân, hoặc như là tiến nhập sinh tử luân hồi sau siêu nhiên chi cảnh, làm cho người xem không hiểu nàng. Nhưng là mặc kệ nàng cảnh giới như thế nào, địa vị của nàng, nhân phẩm của nàng cùng học thức của nàng, một mực đều bị mọi người chỗ khâm phục cùng kính ngưỡng, cho nên, Đông Phương Thế Gia lão gia chủ dám đối Thiên Vũ chân nhân, lập tức khơi dậy nhiều người tức giận. Thiên Vũ chân nhân như vậy một sau khi giải thích, tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào hư không phía trên hai người, loại này cấp bậc đại chiến, không biết bao nhiêu đại mới có thể ra hiện một lần, phải nhìn rõ ràng, ghi chép lại, coi như là lưu cho hậu nhân một cái quý giá kinh nghiệm. Hư không phía trên hai người, một cái sau lưng tinh hà rung rung, một cái sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, hai người tại trong hư không đối mặt, hai người trong mắt đều mang theo vô tận sát khí. Diệp Lương Thần, lần này bị ngươi đã đoạt trước, nhưng là nếu như ngươi một nén nhang trong thời gian, không giải quyết được hắn, ta muốn xuất thủ. Hư không phía trên Khương Vô Trần lạnh lùng thốt, hắn ra tay đã chậm một bước, dùng thân phận của hắn, căn bản không có khả năng xuất thủ nữa, thần tộc hai đại đế miêu công kích một người, mặc kệ kết quả như thế nào, đều trên mặt không ánh sáng. Không riêng gì hắn, mà ngay cả Diệp Lương Thần thậm chí toàn bộ thần tộc, đều biến thành trò cười, rơi xuống lấy nhiều khi ít miệng lưỡi. Không thể ra tay, Khương Vô Trần trực tiếp cho Diệp Lương Thần phát cảnh cáo, nếu như Diệp Lương Thần một nén nhang trong thời gian, không cách nào thu thập Long Trần, hắn tựu sẽ ra tay. Một nén nhang, ngươi là xem thường ta, hay vẫn là cất nhắc hắn? Ta muốn giết hắn, căn bản không uổng phí thổi cho chi. Ba, bỗng nhiên một cái đại thủ theo trong hư không thò ra, xẹt qua một cái yêu mỹ độ cong, hung hăng quất vào Diệp Lương Thần cái kia cuồng ngạo trên mặt. Diệp Lương Thần mặt lập tức bị trừ biến hình, trên mặt bao khỏa tinh thần chi quang, cũng bị trừ toái, người như là một đạo lưu tinh, mang theo bén nhọn tiếng kêu gào, phá vỡ hư không rơi vào đại địa phía trên. Oanh, đại địa bị đánh ra một cái hố to, khủng bố rạn nứt, lập tức lan tràn đã đến mấy vạn dặm bên ngoài, hư không phía trên, Long Trần thân ảnh cái này mới chậm rãi hiển hiện. Lão tử thụ đã đủ rồi, loại người như ngươi đã hình thành thì không thay đổi trang bức phương thức, không muốn phế lời nói, có ai muốn giết ta Long Trần, tự cùng lên đi, ta Long Trần sợ qua ai? Long Trần quát lạnh, trong thanh âm tràn đầy bá khí, giọng nói lượn lờ, vang vọng thiên địa. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, miệng há to, cái này hóa phong chuyển biến cũng quá nhanh rồi, trước một khắc Diệp Lương Thần hay vẫn là một bức khinh thường thiên địa, cho ta độc tôn tư thế, sau một khắc, đã bị người một bạt tai trừ phi. Mặt khác Long Trần động tác quá là nhanh, hơn nữa không gian không có bất kỳ chấn động, càng không có nửa điểm khí tức ích ra, giống như thuấn di. Phải biết rằng, thuấn di cái kia bất quá là một loại xưng hô, tự là chỉ thuấn gian di động, cơ hồ không có thời gian không gian hạn chế. Trên thực tế tại đại đa số người lý giải ở bên trong, thuấn di tự là một loại tốc độ nhanh đã đến cực hạn, nhìn về phía trên giống như lập tức hoàn thành di động. Nhưng là trên thực tế cũng không phải như vậy, thuấn di tự cùng truyền tống trận đồng dạng, là đem thế giới trọng điệp, tìm được tọa độ không gian, tính toán ra giữa hai người trọng điệp bộ phận, trực tiếp xuyên việt không gian. Giữa hai người khác nhau là, tốc độ mau nữa, đều phải tụ lực, mà tụ lực thời điểm, quanh thân khí tức hội trong nháy mắt tăng vọt, rất dễ dàng bị cường giả cảm giác. Còn chân chính thuấn di, nghe nói chỉ có dung thiên cảnh cường giả mới có cơ hội tiếp xúc, đó là một loại không gian áo nghĩa, không phải thông minh cảnh có thể tiếp xúc. Trước khi cái kia đánh lén Long Trần Hải yêu nhất tộc cường giả, tự là thi triển một loại thuấn di chi thuật, chỉ có điều đương mọi người còn chưa kịp khiếp sợ, hắn đã bị Long Trần một quyền đập chết rồi, mọi người bởi vì một vị dung thiên cảnh cường giả bị giết chết mà không để ý đến trước khi thuấn di. Hôm nay Long Trần thuấn di phía dưới, cho Diệp Lương Thần hung hăng một cái tát mạnh, đem tất cả mọi người cho đánh choáng váng. Ba, Long Trần trừ hết Diệp Lương Thần về sau, người thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Khương Vô Trần bên người, trở tay lại là một bạt tai, Khương Vô Trần cũng bị trừ phi, phiên cổn mà đi. Cái gì? Mọi người lập tức hóa đá, Long Trần liên tục trừ hai đại đế miêu cái tát, trời ạ. Long Trần đây là triệt để nghịch thiên, Long Trần tốc độ quá là nhanh, uyển như quỷ mị, mà ngay cả hai đại đế miêu cấp cường giả đều trốn tránh không kịp, nhao nhao trúng chiêu. Thông minh cảnh làm sao có thể hội thuấn di? Một vị trung lập khu lão giả trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn chính là một vị hóa thạch sống cấp lão tổ, tu vi cũng đạt đến dung thiên cảnh, chính là bởi vì tu vi đã đến cảnh giới kia, cho nên mới càng phát ra khiếp sợ. Bởi vì dù cho đạt đến dung thiên cảnh, cũng không phải tất cả mọi người có thể lĩnh hội thuấn di chi thuật. Hắn nhìn ra được, cái kia hải yêu nhất tộc thuấn di chi thuật, trên thực tế là cái kia hải yêu nhất tộc bổn mạng thần thông cùng thuấn di chi thuật dung hợp về sau, chẳng ra cái gì cả thuật pháp, thực sự không phải là chính thức thuấn di chi thuật. Nhưng là Long Trần thi triển, chính là thuần túy thuấn di chi thuật, mà cường đại như hắn, cũng chỉ có điều lĩnh ngộ ra lông mà thôi, mà Long Trần cũng đã có thể thi triển. Đây quả thực làm cho người không thể tin được, dung thiên chi cảnh, dung hợp thiên đạo, lĩnh ngộ thời gian cùng không gian pháp tắc, khống chế thời không, có thể hoàn thành thuấn di. Nhưng là có đôi khi, khống chế thời không chưa hẳn nhất định phải đến dung thiên chi cảnh, chỉ cần có được mình tuyệt đối khống chế lĩnh vực, cũng đồng dạng có thể. Thiên Vũ Chân Nhân đạo, lão giả kia vội vàng đối với Thiên Vũ Chân Nhân thi lễ một cái, cảm tạ Thiên Vũ Chân Nhân giải thích nghi hoặc, bất quá vãn bối ngu dốt, tự tính toán tại dị tượng trong lĩnh vực, cũng không cách nào hoàn thành thuấn di a. Lão giả kia cũng đã chu đáo đi một bước, mất một khối tình trạng rồi, nhưng vẫn là muốn xưng Thiên Vũ Chân Nhân vì tiền bối, nhìn về phía trên một cái già trên 80 tuổi lão nhân tại cùng một cái thiếu nữ hành lễ. Thiên Vũ Chân Nhân lắc đầu nói, dị tượng thế giới tuy nhiên cũng là một loại lĩnh vực, có thể khống chế trong đó pháp tắc, nhưng là dị tượng cuối cùng là dị tượng, cũng không phải là thật thể thế giới, pháp tắc không được đầy đủ. Hơn nữa dị tượng thế giới thi triển thời điểm, cùng Thiên Võ Đại Lục thế giới pháp tắc có xung đột, đã bị Thiên Võ Đại Lục pháp tắc chế ước, cố mà cho dù tuyệt đối khống chế, cũng không cách nào hoàn thành thuấn di. Nhưng là Long Trần sở dĩ có thể thuấn di, cũng không phải bởi vì hắn dị tượng, mà là chính bản thân hắn bản thân lực lượng. Lão giả kia nhìn về phía hư không, bỗng nhiên vẻ mặt hiểu ra, đối với Thiên Vũ Chân Nhân thật sâu bái, tỏ vẻ cảm tạ. Rầm rầm, bỗng nhiên đại địa nổ bung, hai cái thân ảnh đồng thời phóng tới Long Trần. Ta muốn làm thịt ngươi, Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần đồng thời gào thét, Khương Vô Trần cũng triệu hồi ra chính mình dị tượng, hắn dị tượng vừa ra, một tiếng cuồng bạo tiếng hô, làm thiên địa mạnh mà tối sầm lại. Mọi người hướng Khương Vô Trần sau lưng nhìn lại, chỉ thấy Khương Vô Trần sau lưng dị tượng bên trong, có một đầu đỉnh thiên lập địa hắc sắc cự viên, cực lớn nắm đấm gõ lấy ngực, phát ra cuồng bạo gào rú. Nó mỗi gõ một lần ngực, toàn bộ thiên địa đều mạnh mà rung rung thoáng một phát, chấn đắc người ở chỗ này, trong lòng kinh hoàng, cảm giác tâm muốn theo trong mồm nhảy ra. Tiên cổ dị tượng viên vương rít gào cửu thiên, thần cấp dị tượng bài danh 33. Thiên Vũ Chân Nhân gật gật đầu, nhận ra Khương Vô Trần dị tượng. Mọi người kinh hãi, Khương Vô Trần dị tượng bài danh, so Diệp Lương Thần cao hơn, có phải hay không nói, Khương Vô Trần so Diệp Lương Thần còn mạnh hơn. Hai đại đế miêu đồng thời phóng tới Long Trần, sát cơ đầy trời, cuồng bạo lực lượng, làm cho phong vân biến sắc, hai chủng thần cấp dị tượng căng ra, thiên địa nổ vang, cương phong kích động, làm cho người cảm thấy vô tận sợ hãi. Ở đây các cường giả, kìm lòng không được địa hướng xa hơn chỗ thối lui, sợ bị cuốn vào cái này đáng sợ nước lũ bên trong. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, đứng bất động ở hư không phía trên, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, bọn hắn biết rõ, lão đại đây là muốn lập uy rồi, đồng thời khiêu chiến hai đại đế miêu. Long Trần đã từng nói qua, hiện tại Long huyết quân đoàn đã bị làm cho không đường thối lui, muốn sinh tồn được nhất định phải phản kích, phải cường thế, phải giết ra một con đường sống. Long huyết các chiến sĩ huyết cũng sớm đã nhiệt đi lên, đã làm xong hết thảy chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Long Trần đối mặt hai đại đế miêu giáp công, không có bất kỳ nhượng bộ, hai tay mở ra, đồng thời hướng hai người đập rơi. Oanh, ba thân ảnh đụng vào nhau, nổ lên đầy trời thần quang, Thụy Hà xông lên vân tiêu. Chương 2556, thành toàn ngươi. Những hào quang kia, là đủ mọi màu sắc ký hiệu nứt vỡ sau hình thành, tản ra mặt trời hoa mỹ hào quang đâm mắt người con mắt, làm cho người vô pháp bức thị. Đương hào quang chậm rãi thoáng hiện, xuyên thấu qua sáng chói thần quang, có thể chứng kiến ba cái mơ hồ thân ảnh, bánh xe phụ khuếch trên, đại khái có thể phân biệt ra được bọn hắn ai là ai. Khương Vô Trần hình thể khổng lồ, phi thường dễ dàng phân biệt, mà Diệp Lương Thần tựu không dễ dàng như vậy phân biệt rồi, bất quá hai người tất cả duỗi ra một trường, chống đỡ một người, đã biết rõ chính giữa người nọ, tựu là Long Trần. Long Trần trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, liền hai đại đế miêu công kích đều chặn, mọi người trong nội tâm khiếp sợ, Long Trần lần này trở về, phảng phất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông, ba người, bốn cánh tay trưởng tương đối, bàn tay tầm đó có cuồng bạo lực lượng đang không ngừng địa bộc phát, theo trưởng trong khe kích xạ mà ra, như là đạo đạo lưỡi dao sắc bén, càng không ngừng xé rách hư không. Khai, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như là kinh lôi nổ tung, Long Trần sau lưng lục sắc thần hoàn mạnh mà cấp tốc xoay tròn, trong lòng bàn tay phảng phất có núi lửa phun trào, một tiếng bạo hưởng, Khương Vô Trần cùng Diệp Lương Thần đồng thời bị đẩy lui. Đăng đăng đăng đăng, Khương Vô Trần liền lùi lại bốn bước, mỗi một bước rơi xuống, hư không như là mặt băng thoáng một phát vỡ ra, chấn đắc phía dưới đại địa liên tục bạo toái, hiển nhiên lúc này chính thừa nhận lấy vô cùng khủng bố áp lực. Mà Diệp Lương Thần trực tiếp bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, sau lưng ngôi sao dị tượng mạnh mà rung rung, hư không run lên bần bật, bay ra mấy trăm dặm mới đứng vững thân hình. Lấy một địch hai, cường thế lui địch, một lần hành động chấn kinh rồi tất cả mọi người, lực địch hai vị đế miêu cấp cường giả, như trước ổn chiếm thượng phong, cái này là bực nào cường hãn a. Long Ngạo Thiên nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt cũng mang theo khiếp sợ thần sắc, hắn không thể tưởng được Long Trần thậm chí có khủng bố như thế chiến lực. Bất quá việc đã đến nước này, tựa hồ hắn cũng không có biện pháp dẹp loạn trận chiến tranh này rồi, dù sao Long Trần vừa rồi thế nhưng mà chịu hai người cái tát, thù này quá lớn. Coi như là người bình thường, đều không tiếp thụ được vũ nhục như vậy, huống chi là Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần cao ngạo như vậy đế miêu. Diệp Lương Thần cùng Khương Vô Trần sắc mặt tái nhợt, sát cơ bạo tuôn, Diệp Lương Thần quát lạnh nói, ngươi tránh ra, ta muốn giết hắn. Hắn là của ta, ngươi mau tránh ra cho ta. Khương Vô Trần thò tay đem sau lưng cự phủ lấy xuống dưới, cực lớn búa trên đầu, phù văn lưu chuyển, sắc bén khí tức còn không có múa, cũng đã cắt liệt hư không. Khương Vô Trần triệt để nổi giận, Long Trần cái tát có thật lớn vũ nhục tính, hắn cảm giác mình muốn điên rồi. Oanh, Khương Vô Trần lấy ra cự phủ, người như là hung mãnh ma thú, phóng tới Long Trần, cự phủ hung hăng chém rụng. Khương Vô Trần tế ra chính mình thần binh, cái này thần binh chính là một kiện truyền thừa đã lâu thần khí, trải qua vô số chém giết, bản thân bổ sung lấy hung lệ chi khí, huy động gian thần âm long long, đoạt người tâm phách. Tránh ra chính là ngươi, mạng của hắn thuộc về ta Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần cũng xuất thủ, không biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái kia thanh trường kiếm phía trên, bám vào vô số ngôi sao, phảng phất đem hàng tỷ ngôi sao, ngưng tụ tại trường kiếm bên trong, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Muốn giết ta Long Trần, chỉ bằng hai người các ngươi cũng xứng. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, chân đạp hư không một cái thoáng hiện, phát sau mà đến trước, vò tới Diệp Lương Thần trước mặt, một đao đối với Diệp Lương Thần đầu lâu chém rụng. Cái gì, mọi người chấn động, Long Trần một đao cùng Diệp Lương Thần một kiếm tư thế đồng dạng, tốc độ đồng dạng, đồng thời đối với đối phương đầu lâu chém rụng, Long Trần đây là muốn cùng Diệp Lương Thần đồng quy vu tận a. Hơn nữa Long Trần một đao, cương mãnh không đúc, có đi không về, căn bản là không giống như là hư chiêu, đây là bức Diệp Lương Thần biến chiêu sao. Diệp Lương Thần sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra Long Trần tính toán, đây là buộc hắn lui bước, bắt lấy quyền chủ động, miễn cho bối bụng thụ địch. Đương, Diệp Lương Thần trong tay ngôi sao thần kiếm lệch lạc, chạm tại Long Trần trường trên đao, hắn không thể không biến chiêu, bởi vì hắn không có nắm chắc dùng những phương pháp khác tiếp được Long Trần một đao kia. Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại Diệp Lương Thần trường trên thân kiếm, Diệp Lương Thần thân thể chấn động mạnh một cái, trên không trung liền lùi lại mấy bước. Một cái toàn lực chạm kích, một cái tràn ngập biến chiêu, Diệp Lương Thần bị tổn thất nặng, bị Long Trần đẩy lui, bất quá lại để cho hắn khiếp sợ chính là, hắn phát hiện mình một phần lực lượng, lại bị Long Trần cho mượn đi nha. Điều này sao có thể? Diệp Lương Thần có chút không cách nào tin, phải biết rằng hắn tinh thần chi lực, lai nguyên ở hắn dị tượng, bổ sung lấy ngôi sao pháp tắc, loại lực lượng này, chỉ có hắn có thể khống chế, bất luận kẻ nào nếu như hấp thu, cùng tự sát không giống. Chết, mà đúng lúc này, Khương Vô Trần chiến phủ lăng không chém rụng, đây là tụ lực đã lâu một kích, bổ sung lấy bài sơn đảo hải lực lượng. Ngươi đi, Long Trần một đao chém ngang, vẫn không quên còn một câu miệng, Long Cốt Tà Nguyệt ánh sáng phát ra rực rỡ, tà ác khí tức tách ra. Đương, hai thanh thần binh, như là hai khỏa lưu tinh hung hăng đụng vào nhau, phát ra cực lớn nổ vang thanh âm, cái kia tiếng gầm bên trong bổ sung lấy khủng bố sóng âm. A, trong lúc nhất thời kêu sợ hãi không ngừng, một ít tu vi yếu kém đệ tử, màng nhĩ kịch liệt đau nhức, máu tươi dọc theo tai đạo lưu ra, trong lúc nhất thời trong lỗ tai toàn bộ đều là nổ vang thanh âm, cái gì đều nghe không được rồi. Thậm chí có một ít đệ tử, trực tiếp bị kinh khủng kia sóng âm chấn hôn mê bất tỉnh, cái kia sóng âm bên trong vậy mà bổ sung lấy kỳ dị pháp tắc, đây là cách khá xa, sóng âm tại trong hư không đã tiêu hao hầu như không còn, nếu như khoảng cách tới gần, có thể đem người linh hồn đánh sơ xác. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Khương Vô Trần thân ảnh phiên cổn mà ra, lại bị Long Trần một đao chảm phi, nhìn về phía trên người khác cao ngựa lớn, nhưng là trên lực lượng, lại ngược lại không bằng Diệp Lương Thần. Khương Vô Trần vừa sợ vừa giận, Long Trần một đao chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi đã đến cổ họng nhi rồi, thiếu chút nữa tự phun ra đến, bị hắn ngạnh xanh xanh địa cho nuốt trở vào. Khương Vô Trần rõ ràng cảm giác được, Long Trần một đao kia bên trong, bổ sung lấy Diệp Lương Thần lực lượng, hắn vậy mà có thể mượn Diệp Lương Thần tinh thần chi lực. Diệp Lương Thần ngươi làm cái gì? Lại bị người mượn lực. Khương Vô Trần gào thét, hắn trước tiên đem vấn đề giao cho Diệp Lương Thần, có lẽ như vậy có thể làm hắn vãn hồi một tia mặt mũi. Hắn dùng phương thức như vậy nói cho tất cả mọi người, cũng không phải hắn trên lực lượng đã thua bởi Long Trần, mà là Diệp Lương Thần bị người mượn lực, vừa rồi một kích chẳng khác gì là hai người hợp lực bước lui hắn. Diệp Lương Thần chính giật mình Long Trần làm sao có thể mượn đi hắn tinh thần chi lực, chợt nghe Khương Vô Trần quát mắng, hỏa khí nảy sinh. Thế nhưng mà hắn lại vô pháp giải thích, bởi vì Long Trần xác thực cho mượn hắn một phần lực lượng, Khương Vô Trần nói như vậy, chẳng khác gì là nói cho mọi người, hắn vừa rồi thua một chiêu. Ta nói rồi không muốn ngươi nhúng tay, ta muốn toàn lực xuất thủ, Ngộ Thương chớ trách. Diệp Lương Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng trong tinh hà đạo đạo ngôi sao sáng lên, bỗng nhiên trực tiếp theo dị tượng bên trong sông ra, hóa thành một đạo lại một đạo lợi kiếm, đối với Long Trần chém rụng. Người này là một vị kiếm tu, Long Huyết Quân đoàn nội, Nhạc Tử Phong mở miệng nói, hắn trong đôi mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Kiếm tu, không thể nào, kiếm tu không phải không sử dụng cùng kiếm không quan hệ thuật pháp sao? Quách Nhiên bọn người sững sờ, kiếm tu ra tay, chỉ biết sử dụng kiếm, dùng mặt khác thuật pháp công kích, bị cho rằng là đối với kiếm một loại khinh nhờn, nhưng là cái này Diệp Lương Thần trước khi dùng nắm đấm, về sau bị Long Trần chịu một bạt tai về sau mới dùng vũ khí. Hôm nay triệu hồi ra dị tượng bên trong ngôi sao kịch chiến, đó căn bản không giống như là kiếm tu cách làm a, nếu như không phải Nhạc Tử Phong nói ra, bọn hắn căn bản không thể tin được Diệp Lương Thần là một cái kiếm tu. Ta cũng không hiểu, nhưng là sau lưng của hắn ngôi sao bên trong ẩn chứa kiếm đạo ý chí, hiện tại những công kích kia, nhưng thật ra là thôi phát ngôi sao kiếm đạo ý chí, làm cho hắn thức tỉnh, các ngươi xem kiếm trong tay hắn. Nhạc Tử Phong đạo, mọi người thấy hướng Diệp Lương Thần trường kiếm trong tay, chợt phát hiện, trường trên thân kiếm chiếu rọi ra hàng tỷ ngôi sao, cũng theo hắn dị tượng mà sáng lên. Chẳng lẽ hắn trường kiếm cùng dị tượng tương liên, đương dị tượng hoàn toàn kích hoạt, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Mộng Kỳ giật mình địa đạo, chỉ sợ là như vậy. Nhạc Tử Phong gật đầu nói, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nếu như dựa theo Nhạc Tử Phong thuyết pháp, đương cái kia hàng tỷ ngôi sao hoàn toàn bị kích hoạt, mới là Diệp Lương Thần mạnh nhất trạng thái, vậy thì quá kinh khủng. Hắn hôm nay, đều cường đại đến làm cho người không thể chống lại rồi, nếu như hoàn toàn kích hoạt lên dị tượng bên trong ngôi sao, trên cái thế giới này, còn có người có thể ngăn cản hắn sao? Oanh oanh oanh oanh, vô tận tinh quang chi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liên tục chảm kích, đem đối với hắn đến phi kiếm nhao nhao chém vỡ. Mà còn lại phi kiếm, tắc thì chạm tại đại địa phía trên, đại địa lập tức bị xuyên thủng thành tổ ong. Phi kiếm như mưa, bao trùm Long Trần chung quanh phương viên mấy vạn dặm đại địa, Khương Vô Trần chứng kiến cái này cảnh tượng, do dự một chút, lạnh lùng thốt. Ngươi còn có nửa nén hương thời gian. Khương Vô Trần tuy nhiên trong lòng hỏa đại, nhưng là loại tình huống này đi chém giết Long Trần, tất nhiên sẽ cùng Diệp Lương Thần xung đột, hắn do dự một chút, cuối cùng nhất còn không có ra tay. Long Trần, người cần phải chịu đựng cái này nửa nén hương thời gian, không thể chết được tại trong tay của hắn, nếu không. Ta Khương Vô Trần hội giết sạch sở hữu cùng ngươi tương quan người. Khương Vô Trần đối với Long Trần quát lạnh nói, oanh, bỗng nhiên Long Trần quanh thân lôi quang rung rung, phương viên mấy vạn dặm hư không bị điểm sáng, không biết lúc nào, trong hư không đã sớm hiện đầy lôi đình ký hiệu, vốn là chúng che giấu tại trong hư không, nhưng là hiện tại, chúng toàn bộ sáng lên, trên chiến trường hiện ra một mảnh lôi đình phù văn hải dương. Thì ra là thế, đương cái kia phiến lôi hải hiển hiện, tất cả mọi người vẫn muốn không thông vấn đề, rốt cục nghĩ thông suốt, nguyên lai Long Trần thuấn di, là ở lôi đình trong lĩnh vực, chỉ có điều Long Trần đối với lôi đình chi lực nắm giữ, đã đến tỉ mỉ tình trạng, đem lôi đình chi lực ẩn giấu đi, thậm chí để cho người khác cảm ứng không đến. Hôm nay chiến đấu bắt đầu, không gian áp bách dưới, những che giấu kia lôi đình phù văn, vô lực truyền tống, Long Trần chỉ có thể đem hắn bạo lộ, đem lực lượng đạt tới lớn nhất, mới có thể thuấn di. Ngay tại lôi đình phù văn sáng lên trong nháy mắt, Long Trần thân thể biến mất, thoát ly Diệp Lương Thần tập trung, tương đương tiết lộ cái này thuấn di hiện tượng. Ngay tại Long Trần biến mất trong nháy mắt đó, Khương Vô Trần trong lòng giật mình, cảm thấy da đầu run lên, một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn cơ hồ bản năng về phía trước vội xông, đồng thời trong tay cự phủ trở thành tấm chắn, hướng sau lưng ngăn trở. Đương, một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại cự phủ phía trên. Cuồng bạo lực lượng như là núi lửa phun trào. Oanh, Khương Vô Trần một ngụm máu tươi phun ra, bị Long Trần một đao chém vào đại địa, nhấc lên khôn cùng thổ sóng. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta trước hết thành toàn ngươi. Long Trần trong đôi mắt, sát cơ bạo tuôn, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng thần hoàn run lên bần bật, ba đạo thần hoàn phía bên trái, ba đến thần hoàn hướng phải, cấp tốc lưu chuyển. Ông, thần hoàn nội, sáu khỏa ngôi sao lập lòe, theo phong phù tinh vị trí, kích xạ ra một đạo quang mang. Kinh Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần nhốt vào minh môn, cuối cùng lại phản hồi phong phủ tinh, vẽ ra một cái hình sáu cạnh. Đương hình sáu cạnh vừa xuất hiện, Long Trần khí huyết bị hoàn toàn nhen nhóm, cuồng bạo lực lượng, làm cho toàn bộ thế giới run rẩy, đồng thời một cổ bá đạo ý chí phóng xạ ra. Lão đại rốt cục toàn lực bạo phát, Quách Nhiên trong mắt giấy lên hỏa diễm, hắn biết rõ, Long Trần bị Khương Vô Trần cho triệt để chọc giận. Ông, bỗng nhiên Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đối với đại địa vội xông mà đi, một đao chém về phía vừa mới theo trong đất bùn chui đi ra Khương Vô Trần. Chương 2557, Hỏa Linh Nhi xuất chiến. Khương Vô Trần trong nháy mắt cảm giác thế giới cứng lại, phảng phất có một tòa ngôi sao, đối diện lấy hắn cấp tốc đánh tới, công kích chưa tới, cái kia cuồng bạo áp lực, vậy mà ép tới bộ ngực hắn kịch liệt đau nhức, tựa hồ cả người đều cũng bị nghiền nát. Khương Vô Trần hoảng hốt, trước khi bởi vì đem Long Trần giao cho Diệp Lương Thần, hắn không có hoàn toàn mở ra dị tượng, hắn không nghĩ tới Diệp Lương Thần vậy mà lại để cho Long Trần thoát ly chính mình tập trung, cho nên mới bị tổn thất nặng. Hôm nay gặp Long Trần đánh tới, một đao kia có uy hiếp chí mạng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm một đạo phù văn sáng lên, ngay tại lúc đó sau lưng dị tượng bên trong cái kia cực lớn viên vương cũng phát ra gầm lên giận dữ, mi tâm sáng lên đồng dạng phù văn. Oanh, đáng tiếc không đợi hắn hoàn toàn tụ lực, Long Trần một đao đã chém rụng, hai người cùng nhau đụng vào đại trong đất. Thiên địa nổ vang gian, đại địa cấp tốc hở ra, đã bị áp lực cực lớn, đại địa bắt đầu biến hình, tạo thành một cái phương viên mấy vạn dặm bao lớn. Phanh, cực lớn thổ bao bạo toái, cát bụi phi dương, loạn thạch kích xạ, Khương Vô Trần thân ảnh theo trong đất bùn bay lùi ra. Khương Vô Trần bị thương, có người giật mình mà nói, bọn hắn phát hiện, Khương Vô Trần trước ngực, xuất hiện một đầu dài hơn thước miệng vết thương, máu tươi nhuộm hồng cả hắn áo trắng, hết sức dễ làm người khác chú ý. Không biết có phải hay không là bởi vì đế miêu đều muốn mặc bạch y, dáng người thon dài chi nhân, xuyên lấy áo trắng trần thế bất nhiễm, phát ra vô tận thanh tú chi khí, dễ dàng làm lòng người sinh hảo cảm. Nhưng là Khương Vô Trần dáng người khôi ngô, vòng eo cùng thân cao không kém là bao nhiêu, cũng xuyên lấy trường bào màu trắng, thật giống như một cái viên hầu xuyên lấy long bào bình thường, cho người một loại cực kỳ không cân đối cảm giác. Mà Long Trần một đao xé rách lồng ngực của hắn, mọi người cái này mới phát hiện, áo bào trắng bên trong lại vẫn xuyên lấy màu đen giáp mềm mỏng, chỉ có điều cái này giáp mềm mỏng cũng bị Long Trần một đao cho chém ra rồi, huyết nhục bên ngoài trở mình, máu tươi tuôn ra. Ta Long Trần đời này ghét nhất có người uy hiếp ta, lòng có nghịch lân, sở chi tất nộ. Các ngươi đã như thế không có kính sợ chi tâm, vậy hôm nay tựu liều cái ngươi chết ta sống, nhìn xem ai mệnh cứng hơn. Long Trần thân ảnh theo đại trong đất chậm rãi bay ra, Long Cốt Tà Nguyệt gánh tại trên vai của hắn, tản ra vô tận khí tà ác. Long Trần tóc dài bay múa, hắc bào bị cuồng phong thổi chúng liệt liệt rung động, trong đôi mắt, tất cả đều là lạnh như băng sát ý, lưng của hắn hơi cong, giống như một con báo săn, nhìn mình chằm chằm con mồi, tùy thời phát động một kích chí mạng. Ông, đúng lúc này, vô tận tinh thần chi kiếm đối với Long Trần chém tới, là Diệp Lương Thần công kích được rồi. Bất quá những công kích này, bất quá là Diệp Lương Thần tụ lực chi kích, tựa hồ hắn muốn triệt để kích hoạt dị tượng, cần để cho mỗi một ngôi sao, đều muốn phát động một lần công kích. Hô, bỗng nhiên Long Trần sau lưng, xuất hiện một cái tuổi trẻ thiếu nữ, nàng toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, xinh đẹp trong con ngươi, hỏa diễm ký hiệu chớp động, ngọc thủ kết ấn. Liệt diễm thôn thiên, Hỏa Linh Nhi thanh âm, như là suốt cốc chim hoàng oanh đồng dạng thanh thúy dễ nghe, nhưng là công kích của nàng, lại không ôn nhu như vậy. Tinh vực thần giới có mẫu thụ cùng Linh Nhi trợ giúp, Hỏa Linh Nhi dung hợp tinh vực thần giới vạn hỏa chi đạo, đối với các loại hỏa diễm đều có thể khống chế. Bình thường hỏa tu, là trước học khống chế chi thuật, tu hành ấn pháp, lại đi nếm thử khống chế hỏa diễm, tu tập chiến kỹ thuật pháp. Nhưng là Hỏa Linh Nhi chính là hỏa diễm chi linh, trải qua nhiều năm như vậy, Long Trần càng không ngừng đút cho nàng các loại bảo bối, không ngừng mở ra linh trí của nàng, trí tuệ của nàng càng ngày càng cao. Bản thân có thể khống chế các loại công kích, bất qua thông qua kết ấn, dùng chính mình hỏa diễm chi lực, đi động đến trong thế giới hỏa diễm chi lực, cả hai dung hợp, trong ngoài hỗ trợ, có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất, nhưng lại hội giảm bớt rất nhiều khí lực. Tại tinh vực thần giới cuối cùng trong cuộc sống, Hỏa Linh Nhi mỗi ngày đều tại tu hành ấn pháp, mà những ấn này pháp cũng không phải Long Trần giáo, mà là chính cô ta lĩnh ngộ. Người khác từ ngoài vào trong, mà Hỏa Linh Nhi vừa vặn trái lại, dùng hỏa diễm kỹ năng ngược lại ấn pháp chi thuật, ngược lại nhanh hơn lại càng dễ. Xuy xuy xuy, vô tận trong ngọn lửa, xông ra đầu đầu hỏa long, vào tới những phi kiếm kia, hỏa long cùng phi kiếm chạm vào nhau, nhao nhao bạo toái. Người nọ là ai, như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Khi thấy Hỏa Linh Nhi, mọi người chấn động, người này vậy mà có thể ngăn cản Diệp Lương Thần phi kiếm. Dù cho những phi kiếm kia, chỉ là Diệp Lương Thần kích hoạt dị tượng một cái quá trình, nhưng là một kiếm chi lực, đủ để miểu sát thông minh cảnh đỉnh phong diễn thiên giả. Mấy vạn đạo phi kiếm đồng thời chém rụng, coi như là tuyệt thế thiên kiêu, tiếp một chiêu này, cũng cực kỳ khó khăn a, cái này chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ, tự khinh địch như vậy tiếp nhận. Hỏa Linh Nhi, giúp ta ngăn trở hắn, đừng cho hắn cho ta vướng bận. Long Trần Đạo, tốt, giao cho ta a. Hỏa Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiển hiện một vòng dáng tươi cười, ngọc thủ run lên, một mồi lửa diễm trường kiếm hiển hiện. Ngọn lửa kia chi kiếm, ba thước bốn thốn trường, lại mỏng lại chật vật, thoạt nhìn cực kỳ xinh xắn, nhưng là nó vừa xuất hiện, làm cho toàn bộ chiến trường không gian trở nên vặn vẹo. Xuy, Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên một kiếm chém ra, một đạo hỏa long kiếm quang kích xạ mà ra, hư không phía trên phi kiếm, trong nháy mắt nứt vỡ một mảng lớn. Cái gì, mọi người kinh hãi, tiểu cô nương này, vừa ra tay tựu là làm cho người kinh hãi đại chiêu, một kiếm bị diệt sở hữu phi kiếm. Ông, hư không phía trên ánh lửa tăng vọt, biển lửa cấp tốc hướng Diệp Lương Thần bay đi, đương hỏa diễm biên giới chạm đến Diệp Lương Thần thời điểm, Hỏa Linh Nhi một cái chớp mắt xuất hiện, một kiếm đối với Diệp Lương Thần vào đầu chém rụng. Đây là Long Trần chiêu số, mọi người chấn động, Hỏa Linh Nhi vậy mà cũng sử dụng thuấn di, chỉ cần có hỏa diễm địa phương, nàng có thể thuấn gian di động. Cút ngay, Diệp Lương Thần quát lạnh một tiếng, trong tay ngôi sao thần kiếm chém rụng. Oanh, ánh lửa trùng thiên, Diệp Lương Thần trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa, cuồn cuộn hỏa diễm sôi trào, thiêu đốt thiên địa. Hô, Diệp Lương Thần cấp tốc rút lui, mọi người phát hiện, rút lui bên trong Diệp Lương Thần, trên người như trước nhiễm lên hỏa diễm, Diệp Lương Thần sắc mặt tựa hồ trở nên khó coi. Diệp Lương Thần phát hiện bị ngọn lửa kia bao khỏa về sau, hắn khí huyết cấp tốc bắt đầu khởi động, trở nên tâm thần có chút không tập trung, hơn nữa hỏa diễm liền tinh thần chi lực cũng có thể thiêu đốt. Đây là cái gì hỏa diễm? Diệp Lương Thần nghiêm nghị quát, hắn tinh thần chi lực đều không thể cách ly, hắn chưa bao giờ gặp được khủng bố như thế hỏa diễm, trong lúc nhất thời vừa sợ vừa giận. Long Trần ca ca không cho ta cùng người xa lạ nói chuyện, ta không thể nói cho ngươi biết, hơn nữa ngươi cùng Long Trần ca ca đối nghịch, là đại phôi đản, tựu càng không thể lại nói rồi. Hỏa Linh Nhi lắc đầu, trong tay hỏa diễm chi kiếm, lần nữa đối với Diệp Lương Thần chém tới. Hỏa Linh Nhi trường kiếm trong tay, chính là dùng U Minh nghiệp hỏa trọng yếu nhất lực lượng ngưng tụ mà thành, tuy nhiên bị Hỏa Linh Nhi đồng hóa về sau, không có U Minh bổn nguyên chèo chống, uy lực đã sâu sắc cắt giảm, nhưng là hắn đặc biệt lực lượng, như trước bị bảo vệ lưu lại một ít. Phải biết rằng, U Minh nghiệp hỏa thế nhưng mà liền thần linh đều muốn sợ hãi hỏa diễm, nếu như là minh giới U Minh nghiệp hỏa, Diệp Lương Thần lúc này sớm đã bị đốt chết rồi. Bất quá tự tính toán như thế, U Minh nghiệp hỏa như trước khó chơi, tinh thần chi lực bị thiêu đốt, dị tượng bị quấy nhiễu, Diệp Lương Thần không cách nào thi triển chính thức dị tượng chi lực, sức chiến đấu hội giảm bớt đi nhiều. Muốn quấy nhiễu ta, Long Trần ngươi thật sự là đủ hèn hạ, cái kia ta hôm nay sẽ giết cái tiểu nha đầu này. Diệp Lương Thần cười lạnh, đình chỉ tiếp tục kích hoạt dị tượng, trường kiếm trong tay, run lên bần bật, một kiếm chém rụng. Xuy, Diệp Lương Thần một kiếm rơi xuống, trường trên thân kiếm vô tận ngôi sao lưu chuyển, kiếm rơi thời điểm, nổi lên một mảnh tinh hà, hư không bị một kiếm chém ra, thời không rõ ràng sai chỗ rồi. Thật là khủng khiếp một kích, một kiếm này chém ra, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, một kiếm này quá kinh người. Xem hắn dị tượng bên trong ngôi sao, tự hồ chỉ kích hoạt lên một thành tả hữu, chiến lực đã thật không ngờ khủng bố, nếu như toàn bộ kích hoạt. Mọi người trong lòng kinh hoàng, bọn hắn rốt cục minh bạch, đế miêu vì cái gì gọi là đế miêu rồi, cái kia căn bản chính là xa không thể chạm tồn tại, cùng hắn so sánh với, vô số thiên kiêu đều ảm đạm thất sắc, chênh lệch quá xa. Đế miêu còn như thế, như vậy đại đế mạnh như thế nào à? Khó trách nói đại đế là không thể chiến thắng, bởi vì vì sự cường đại của bọn hắn, đã vượt quá tưởng tượng. Ầm ầm, vô tận hỏa diễm nổ bung, một kiếm kia phía trên bổ sung lực lượng, chặt đứt hư không, tính cả hỏa diễm cùng một chỗ nứt vỡ. Đối mặt Diệp Lương Thần khủng bố một kiếm, Hỏa Linh Nhi trường kiếm đong đưa tay trái kết ấn, năm ngón tay vậy mà hiện ra ảo ảnh, đạo đạo hỏa diễm phù văn hội tụ thành đạo đạo bức tường lửa, ngăn cản tại phía trước, trong nháy mắt ngưng tụ ra trên trăm đạo nhiều. Một tay kết ấn, mọi người kinh hãi, Hỏa Linh Nhi nháy mắt trong thời gian, biến hóa hơn trăm lần ấn pháp, đây là người sao? Phải biết rằng mỗi một chủng ấn pháp ở giữa chuyển đổi, là cần thân, tâm, ý phối hợp, cẩn thận tỉ mỉ, không thể ra nửa một chút lầm lỗi, một hơi có thể kết 7 đạo ấn đã xem như thiên tài rồi. Trong lịch sử mạnh nhất ghi chép là có người một hơi kết qua 17 đạo ấn pháp, cái kỷ lục này một mực không người nào có thể đánh vỡ. Mà Hỏa Linh Nhi một tay trong nháy mắt kết ấn trên trăm đạo, cái này triệt để phá vỡ mọi người đối với kết ấn nhận thức, cảm giác đầu óc cũng không đủ dùng. Rầm rầm rầm, những bức tường lửa kia càng không ngừng bạo toái, đương cuối cùng một đạo bức tường lửa bạo toái thời điểm, Hỏa Linh Nhi tay phải hỏa diễm chi kiếm chém rụng, một tiếng bạo hưởng, Diệp Lương Thần một kiếm ầm ầm bạo toái. Trải qua phía trước bức tường lửa ngăn cản, càng không ngừng tiêu hao một kiếm lực lượng, đường cuối cùng một đạo hỏa diễm chi tường bạo toái về sau, Diệp Lương Thần một kiếm đã là nỏ mạnh hết đà, Hỏa Linh Nhi một kiếm dễ dàng đem chi ngăn lại. Tuy nhiên tất cả mọi người đã nhìn ra, nhưng là đã cảm thấy vô cùng khiếp sợ, Diệp Lương Thần một kiếm này, quá mạnh mẽ, điều này nói rõ Hỏa Linh Nhi bức tường lửa cũng tuyệt đối phi thường cường hãn. Ông, bỗng nhiên đầy trời hỏa diễm phù văn rung rung, những cái kia bị nứt vỡ hỏa diễm phù văn trọng điệp, vô số hỏa long lưu chuyển, đem Diệp Lương Thần trùng trùng điệp điệp vây khốn. Ầm ầm, Diệp Lương Thần trường kiếm bay múa, đạo đạo kiếm khí kích xạ mà ra, càng không ngừng đem hỏa long đánh nát, thế nhưng mà Hỏa Linh Nhi tay trái lần nữa thỏ ra, ngọc thủ rung rung, năm ngón tay bay múa, nhanh chóng kết ấn, tốc độ nhanh đến thấy không rõ ngón tay, chỉ có thể nhìn đến vô số ảo ảnh. Theo Hỏa Linh Nhi cấp tốc kết ấn, vô tận trong biển lửa, hỏa long bay múa, cự thú gào thét, hỏa kiếm, dao đánh lửa, hỏa thương, hỏa liệm. Phù văn huyễn hóa ra vô số thần binh cùng mãnh thú, cấp tốc phóng tới Diệp Lương Thần. Diệp Lương Thần trường kiếm bay múa, nhưng là Hỏa Linh Nhi kết ấn tốc độ quá là nhanh, công kích tầng tầng lớp lớp, hơn nữa hỏa diễm chi lực rất nhanh lan tràn, đem thế giới bên trong hỏa diễm phù văn đều hấp đưa tới, xa xa nhìn lại, Diệp Lương Thần bị nhốt tại mấy chục vạn dặm hỏa cầu khổng lồ bên trong. Theo chỗ gần nhìn lại, hỏa cầu càng không ngừng biến hóa, thần binh, cự thú, lao tù, núi lửa vô số hình thái tại qua lại hoán đổi, người xem nhóm con mắt đều thẳng. Đây là người sao? Mọi người nhìn xem Hỏa Linh Nhi, trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Chương 2558, Phượng Hoàng tuần tra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, kính xin tiền bối cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Một cái lão giả, rốt cuộc nhịn không được, hướng Thiên Vũ chân nhân thỉnh giáo rồi. Vốn loại chuyện này là không nên nói, cái này có lẽ có thể sẽ liên lụy đến Hỏa Linh Nhi bí mật. Nhưng nhìn lấy Hỏa Linh Nhi cấp tốc kết ấn, số cái hô hấp đi qua, thủy chung không ngừng qua, như thế tốc độ khủng khiếp, đã liên tục kết ấn hơn 1000 lần, như vậy kết ấn phương thức đã để ở trường các cường giả bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Tự đúng vậy a, khủng bố như thế kết ấn tốc độ, quả thực cũng không phải là người a, cái này có cái gì bí quyết sao? Những người khác cũng phụ họa nói, bọn hắn cũng muốn biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Ở đây người ở bên trong, Thiên Vũ chân nhân bối phận cao nhất, tư lịch nhất lão, cũng nhất bác học, có lẽ chỉ có nàng mới biết được. Thiên Vũ chân nhân khẽ mỉm cười nói, các ngươi nói không sai, nàng xác thực không phải người, người thì không cách nào làm được trình độ kia, liền đại đế cũng không thể. Cái này, mọi người kinh hãi, nàng là hỏa diễm chi linh, hóa thành thân nhân, nàng bản thân tựu là hỏa diễm, phàm là hỏa diễm thuật pháp, chính là nàng tại khống chế thân thể của mình mà thôi. Mà nàng ấn pháp là dùng bản thân hỏa diễm chi lực cùng ngoại giới hỏa diễm chi lực dung hợp lẫn nhau sinh ra thuật pháp, thiên biến vạn hóa, hạ bút thành văn. Thế gian có hỏa linh thân thể, băng linh thân thể, nhưng là bất kể là hậu thiên hay vẫn là tiên thiên linh thể, dù sao không phải chân chính linh thể. Mà cô bé này, nhưng lại hỏa diễm chỗ ngưng tụ ra đến, đây mới thực sự là linh thể, cho nên nàng mặc kệ thi triển cái dạng gì hỏa diễm chi thuật, đều chẳng có gì lạ. Thiên Vũ chân nhân đạo, thế nhưng mà, vì cái gì nàng có linh hồn của mình khí tức, càng tựa hồ có huyết mạch chi lực, chẳng lẽ chúng ta cảm ứng sai rồi? Mọi người khó hiểu, các ngươi cảm ứng đúng vậy, bất quá các ngươi cũng đừng như vậy xem ta tuy nhiên ngốc già này mấy tuổi, nhưng là cũng không phải vạn vật biết rõ. Theo lý thuyết bình thường hỏa linh, tựu cùng bình thường địa hỏa linh thú đồng dạng, có một tia linh trí, nhưng là không linh hồn chi lực, có ngưng hình chi lực, lại vô huyết mạch chi căn. Về phần Long Trần hỏa linh, vì cái gì có thể lấy người đồng dạng, ta cũng không biết. Gặp tất cả mọi người ngóng trông nàng đến giải thích nghi hoặc, Thiên Vũ chân nhân cười khổ một cái, nàng xác thực không biết Long Trần là như thế nào làm được. Vạn vật có linh, nhưng là linh cùng linh tầm đó, là có thêm pháp tắc phân giới, hỏa linh cuối cùng là hạ đẳng sinh linh, như vậy sinh linh mặc kệ mạnh cỡ bao nhiêu, linh trí của bọn nó tăng lên là có hạn chế, vĩnh viễn không cách nào đạt tới người độ cao, đây là luật thép.